ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 82 chương 731 lão quân điểm một chỉ. Đạo tổ thác thạch thai chương 731. Lão quân điểm một chỉ. Đạo tổ thác thạch thai sư phụ. Đại sư tổ đều tới giúp chúng ta loạn gọi cái gì sao? Lão quân là lão quân. Đại sư bá là đại sư bá. Lão quân tuy là đại sư bá hóa thân, nhưng cả hai là khác biệt. Điểm này ngươi đại sư tổ thật lâu phía trước cố ý tuyên cáo quá. Ngươi cũng muốn gọi lão quân. Thổ động bên trong đã tiếp cận hư bồ đề sở tại khu vực nào đó đối với sư đồ, giờ phút này lần nữa ngừng lại. Bọn họ liếc nhau. Đa bảo mắt bên trong lộ ra mấy phần vẻ do dự. Ra hiệu hỏa linh thánh mẫu cùng nhau hướng lui về phía sau. Nhưng mà Đa bảo đạo nhân cùng hỏa linh mới vừa lui lại mấy chục trượng, kia thanh ngưu nhìn như chậm rãi về phía trước xảo bước, đảo mắt liền tới rừng bên trong, còn thẳng tắp đi hướng về phía hắn cùng hỏa linh nơi ở. Ngưu lưng bên trên lão đạo chậm rãi mở mắt, mắt bên trong không có chút nào ba động, lại nhìn cũng không nhìn hư bồ đề một chút, ngón tay đối với phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Hiện thân, càn khôn xuất hiện yếu ớt ba động, như hỏa diễm đốt sạch một tầng giấy mỏng, hiện ra trong đó hai thân ảnh. Đa bảo liền thực đột nhiên. Lý Trường Thọ giờ phút này đã là rõ ràng sắp phát sinh chuyện gì. Thân hình tự ngồi xếp bằng đứng dậy, nhíu mày nhìn chăm chú vào nơi đây tình hình, làm ra một bộ đề phòng trạng thái, nhưng lại chưa chủ động mở miệng. Lão quân, đa bảo đạo nhân chen lẫn cái khó coi tươi cười, ngày sao lại tới đây? Lão quân nói theo ta trở lại, cùng ngươi có đại sự phó thác. Đa bảo đạo nhân không khỏi nói thân chấn động, nháy mắt bên trong thẳng tắp cái eo. Đối với lão quân cười hắc hắc hai tiếng. Đa tạ lão quân tin cậy. Xin hỏi ra sao? Đại sự hỏa linh thánh mẫu ở bên hỏi. Lão quân, ngài nhưng là muốn giúp chúng ta tiệt giáo báo thù rửa hận? Ầm ầm một tiếng sấm rền nổ vang, rừng bên trong tràn ngập khởi thiên đạo uy áp. Lão quân nhíu mày liếc nhìn hỏa linh thánh mẫu, chậm rãi nói, chớ nhiều lời, cùng nhau theo ta rời đi là được. Lão quân, đa bảo đạo nhân tay áo cổ động, đem không trung tràn ngập mà lên tầng kia mây xám trực tiếp thổi tan. Đệ tử cũng không phải là đối với ngài bất kính, chỉ là hiện giờ tiệt giáo tình huống ngài cũng biết được. Này thiên địa bên trong đã không có thể phản thiên chi lực. Đệ tử muốn biết, ngài là đứng tại phương nào? Vì sao? Vì sao đại sư bá bị thiên đạo phong ấm, lão quân lại nhưng bình yên vô sự? Một bên hư bồ đề hơi lui lại, làm ra một bộ tùy thời liền muốn bỏ chạy tư thế. Lý Trường Thọ đáy lòng thầm than, đa bảo sư huyên trung quy là thượng đầu, lại nơi đây bức lão quân tỏ thái độ. Lão quân có thể tùy tiện tỏ thái độ sao? Đạo tổ không dám động lão quân, tất nhiên là bởi vì kiêng kỵ Thái Thanh lão sư, sợ lão sư có hậu thủ gì. Mà lão quân lúc này tới đây cần làm chuyện gì, đạo tổ tất nhiên là rõ ràng. Cầm đi đa bảo, kế tiếp thi triển hóa hồ vi Phật tính kế. Đối với đạo tổ mà nói, ai tại Phật môn đương ra làm chủ cũng không quan trọng, quan trọng chính là Phật môn giáo nghĩa. Hóa hồ vi Phật, trình độ nhất định cũng có thể giảm bớt Phật môn giáo nghĩa tại tam giới truyền bá lúc lực cản, càng có thể lớn mạnh Phật môn thế lực. Cố đạo tổ sẽ còn âm thầm thúc đẩy việc này. Chỉ là Lý Trường Thọ cơ bản có thể kết luận, đạo tổ chắc chắn sẽ đem đa bảo sư huyên trói buộc chặt, làm hắn trở thành không cách nào tự quyết làm chủ thiên đạo công cụ người, cùng ngọc đế bệ hạ giống nhau đãi ngộ. Chính mình giờ phút này có thể làm cái gì? Kỳ thật không có cách nào làm cái gì, làm chứng chính là. Quả nhiên, lão quân mở miệng giải thích, thiên địa sinh linh chi tranh cùng bần đạo không quan hệ, các vị đạo hữu lựa chọn đường xá, cũng cuối cùng cũng có các vị đạo hữu tính toán. Bần đạo vì bảo vệ đạo môn hóa sinh, bây giờ có việc quan đạo môn mệnh đồ sự tình, cần mượn ngươi dùng một lát. Đa bảo gắt gao nhíu mày, xin hỏi lão quân, ra sao chuyện? Lão quân nói, cho ngươi giáo chủ mệnh đồ, khác mở tân giáo. Này đa bảo đạo nhân cười khổ nói, lão quân nếu muốn khác lập tân giáo, chỉ cần một cái hịch văn liền có thể. Vì sao một hai phải đệ tử tiến đến ngươi? Tu vi cao. Lão quân chậm rãi nói. Mà nay thiên địa gian thánh nhân không hiện. Nên có ngươi tu vi như vậy. Mới có thể trấn một phương đại giáo. Tu vi. Đa bảo đạo nhân rõ ràng run lên. Hắn thật sự không nghĩ tới chính mình còn có như vậy ưu thế. Tùy theo vừa khổ cười thanh. Này thiên địa bên trong. Cao thủ chết thì chết. Trốn thì trốn. Bất quá tầm bảo thử theo hầu hắn. Rốt cuộc cũng có trở thành đại giáo giáo chủ tư cách. Thế nhưng là. Lão quân. Đệ tử cuối cùng vẫn là muốn làm tiệt giáo tiên. Đa bảo chậm rãi thở dài. Đối với lão quân làm cách đạo vái chào. Còn thỉnh lão quân thứ tội. Đệ tử muốn làm trái lão quân chi lệnh. Một bên hỏa linh thánh mấu cũng làm đạo vái chào. Nhỏ giọng nói. Lão quân. Còn có không ít tiệt giáo đồng môn nhìn ra sư. Còn thỉnh lão quân giơ cao đánh khẽ. Bỏ qua lão sư đoạn đường. Lão quân ngồi tại ngưu lưng bên trên trầm mặt một hồi. Lại quay đầu nhìn về phía Lý Trường Thọ. Cũng chính là hư bồ đề vị trí. Lý Trường Thọ lộ ra một chút gượng cười. Nói một tiếng. Bái kiến lão quân. Bần đạo chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây. Cái này cáo từ. Lão quân chậm rãi gật đầu cũng không mở miệng. Lý Trường Thọ thân hình hóa thành một tia khói xanh. Vừa muốn hướng ra ngoài hành. Đa bảo lại nhấc ngang một trường. Đối với Lý Trường Thọ xa xa ấm áp. Liền nghe được tiếng sấm rền rĩ. Kia một tia khói xanh bị đại đạo trấn áp. Hóa thành hư bồ đề thân hình. Có chút chật vật rơi xuống giữa khu rừng. Lui lại mấy bước. Hư bồ đề nhìn chăm chú đa bảo. Lãnh đạm nói. Đạo hữu đây là ý gì không khác. Nhìn ngươi không vừa mắt mà thôi. Đa bảo đạo nhân tay áo bên trong ẩm ẩm có bảo quang lấp lóe. Đạo hữu liền như vậy rời đi. Không khỏi quá mức tùy tiện chút. Thế nào? Tư bộ đề lạnh nhạt nói. Hẳn là còn muốn bần đạo mở miệng cầu xin tha thứ. Nói vài lời chịu thua lời nói. Hoặc là lưu lại một hai bảo vật. Làm bị tội phạm nửa đường cướp giống nhau không hổ là cùng trường canh sư để biện qua miệng. Đa bảo cười nói. Thật đúng là lời hại. Đạo hữu. Tây phương giáo cùng ta tiệt giáo ăn oán đã sâu. Ngươi sư xuất trở mặt. Hại ta tiệt giáo. Ngày hôm nay tự nhiên ở trên thân thể ngươi tìm chút thanh toán hừ hư bồ đề hừ lạnh một tiếng. Đáy lòng lại là mỉm cười. Hắn quanh người tuôn ra một mạt huyết quang, dưới chân giống như có một đóa huyết liên nở rộ. Đa bảo khẽ quát một tiếng. Tay áo bên trong bay ra đảo đảo lưu quang. Đảo mắt phong bế hư bồ đề quanh người các nơi phương vị. Lập tức chấn áp tới. Nhưng hư bồ đề thân hình lại rụt rì lói lên. Từ thực mà hư. Như là sóng nước nhẹ nhàng run run. Đảo mắt liền bị các nơi đập tới bảo vật đánh thành cây sàng. Ha ha ha hư bồ đề tiếng cười giữa khu rừng các nơi phiêu đãng. Trước tiên chúc mừng đa bảo đạo hữu làm kia đại giáo giáo chủ. Bần đạo ngày khác chắc chắn đi đưa lên một phần hạ lễ chân thân cũng đã không biết trốn đi nơi nào. Đây là hư bồ đề vốn là có độn pháp. Năm đó liền từng tại Lý Trường Thọ trước mặt thi triển qua rất nhiều lần. Cuối cùng cũng coi như trực tiếp chạy trốn. Bây giờ đoạt xá hư bồ đề. Lý Trường Thọ tất nhiên là ngay lập tức liền hiểu được như vậy độn pháp. Thuận tiện còn cho nó làm sơ cải tiến. Làm bỏ chạy lúc không lại thương tới tự thân nguyên khí. Nhưng mà. Lão quân đưa tay đối với hư bồ đề độn đi phương hướng nhấn một ngón tay. Lý Trường Thọ thân hình mới xuất hiện tại ngoài vạn dặm. Chính là mí mắt nhảy loạn. Ngực phá vỡ một đầu lỗ lớn. Máu tươi văng khắp nơi. Hắn kêu rên nửa tiếng, nhanh lên thoát ra nơi đây đại thiên thế giới. Thiên thọ đều tới xem một chút. Lão quân đánh người này đây coi là không tính tai bay vạ gió bị đa bảo sư huyên cùng lão quân liên thủ giáo huấn một trận. Mà thôi. Này mặt bên nói rõ chính mình không bại lộ. Hơn nữa này đợt bị thương. Cũng có thể tính là tự nhiên phổ nhục kế. Để cho chính mình tại đảo tổ bên kia độ tín nhiệm lại đề thăng mấy cấp bậc. Giống như kia di lạc đồng dạng. Lúc ấy Di Lặc vì sao có thể đắc đạo tổ thưởng thức lại bị đạo tổ an bài các loại nhiệm vụ, còn không phải bởi vì bị hắn cái này phản thiên người tiên phong đánh thành mặt đối lập. Ngày hôm nay chính mình ngược lại là thu hoạch không ít. Khụ khụ khục, Lý Trường Thọ cúi đầu khó chịu khẩu máu, mặt đen, cấp tốc hướng đã sớm nhìn kỹ một chỗ đại thiên thế giới độn đi. Một đường tiềm hành ẩn tung, nửa điểm khí tức cũng không dám lộ. Thiên đạo nhìn ở trong mắt, tại hắn dưỡng thương lúc còn đưa cho hắn một chút chỗ tốt. Dưỡng thương nơi chui ra mấy con sau thiên linh căn dược thảo. Đi ngang qua linh thú tiên cầm chính mình đâm chết tại động phủ cửa ra vào. Miệng bên trong còn ngậm mấy vạn năm phần linh quả. Thuận thiên mà đi, khí vận hanh thông. Lý Trường Thọ về sau tìm hiểu đến Đa Bảo đạo nhân hôm đó vẫn là bị lão quân mang đi. Lão quân hẳn là ra tay trấn áp Đa Bảo. Có thanh ngưu kim cương trạc tại, Đa Bảo đạo nhân tại lão quân trước mặt cũng chỉ có thể bằng đạo cảnh tu vi vung cách hoan. Nhưng lão quân dù sao cũng là thái thanh thánh nhân làm liền hóa thân. Lúc này mặc dù cùng bản thể phân rõ liên quan, thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Tóm lại kia đại thiên thế giới không tổn thương chút nào, Đa Bảo đạo nhân liền bị lão quân cầm đi. Lão quân cũng không khó xử hỏa linh thánh mẫu, mặc cho nàng cởi thân. Không phải như vậy tin tức cũng không có khả năng truyền tới, còn tại thời gian ngắn bên trong truyền khắp tam giới. Rất nhiều luyện khí sĩ không hiểu lão quân vì sao nhằm vào Đa Bảo, nhưng phần lớn đều đem này xem như đạo môn đã từ bỏ tiệt giáo, toàn lực duy trì thiên đình. Mà lão quân đấu pháp thực lực xem như lần đầu tiên được đến chính diện xác minh. Thật thánh nhân chi hạ đệ nhất cao thủ. Thiên địa bên trong đệ nhất đại giáo là nhà ai, tất nhiên là không cần nhiều lời. Lão quân vì sao cầm đi Đa Bảo việc này cũng là mỗi người nói một kiểu. Tiệt giáo tiên tàn quân truyền ra tin tức, nói là muốn để Đa Bảo lập một cách mới đạo môn giáo phái, vì đạo môn tăng tiến khí vận. Như thế nhưng cũng nói còn nghe được. Cũng chỉ có đạo tổ Lý Trường Thọ mới biết. Đại giáo chi tranh cũng không kết thúc. Thiên địa cách cuộc rất nhanh liền sẽ lần nữa nghênh đón dung chuyển. Lý Trường Thọ này một dưỡng thương chính là hơn 200 năm. Có mấy trăm năm, Lý Trường Thọ ngay tại một chỗ đại thiên thế giới đợi. Dưỡng thương lúc mặt ngoài cảm ngộ giải không đại đạo, thực tế lại tại tìm hiểu thiên địa 3000 đại đạo. Hắn không phải muốn đi lần lượt lý giải, dung hội quán thông. Không có như vậy nhiều năm tháng có thể làm hắn tùy ý tiêu xài. Lý Trường Thọ chỉ là không rõ ràng đi cảm nhận để cho chính mình tốt hơn khảm vào như vậy lớn nói bên trong. Đằng sau trăm năm, hắn tiếp tục tại 3000 thế giới đi một chút nhìn xem. Mặc dù chỉ là đi qua rất nhỏ một mảnh không vực, lại âm thầm đánh xuống hơn ngàn mai huyễn linh đinh. Thiên đạo đối với hắn giám sát đã có chút yếu ớt. Mà hành tích của hắn hoàn toàn không có cái gì mục đích tính. Thỉnh thoảng sẽ còn lâm vào trống vắng đại đạo bên trong. Cơ hồ hóa đạo cái loại này. Lý Trường Thọ hiểu rõ đạo tổ trước đó cũng có triển vọng thiên đạo làm việc trải qua, lúc này đã là xe nhẹ đường quen. Này hơn 200 năm, tam giới thật đúng là phát sinh mấy món đại sự. Trong đó lớn nhất một việc tự nhiên là Xuyên giáo thập nhị kim tiên bên trong có 4 vị phản giáo cải đầu phương Tây. Phản giáo hai chữ, nhưng thật ra là xem náo nhiệt luyện khí sĩ nhóm kêu đi ra. Tại Tây phương giáo miệng bên trong, đây là năm đó cấp cho Xuyên giáo đệ tử, lúc này trở về Tây phương giáo. Tại Xuyên giáo miệng bên trong, bất quá là mấy người đệ tử học đạo có thành tựu, chạy tới quản lý Tây phương giáo. Xuyên giáo giống như đi học bồi dưỡng nơi, Tây phương giáo giống như tốt nghiệp làm việc nơi trốn. Tóm lại, hai giáo trước đây kết minh quan hệ đã thực chất tính vỡ tan, chỉ là ở ngoài mặt đều còn tại duy trì thể diện. Hai giáo đệ tử tại âm thầm cũng là các loại phân cao thấp, chỉ là cũng không có xung đột bộc phát. Cổ Lưu Tôn, Văn Thù, Phổ Hiền, Từ Hàng bốn người trở về Tây phương giáo, tất nhiên là lập tức ủy thác trách nhiệm, được không phong quang. Lý Trường Thọ cách này hư bồ đề bên ngoài tản bộ, cũng không chuyện như vậy liền trở về Tây phương giáo, biểu hiện ra một bộ say mê đại đạo mà không luyến đại giáo huyền lực tư thái. hắn đi tranh cái này cũng không có gì sức lực. Đều là muốn một lần nữa quy hoạch hồng hoang thiên đạo hệ thống người. Cũng không đáng đi để ý chính mình tại Tây Phương giáo giáo bên trong địa vị. Nhưng văn thủ đám người trở về Tây Phương giáo lúc sau. Nhanh gọn kết thành mới phe phái. Đem Tây Phương giáo từ trên xuống dưới để tử đoàn kết tại bọn họ quanh người. Nếu không phải thánh nhân lão gia dư uy vẫn còn, nói không chừng trực tiếp liền giá không thánh nhân giáo chủ. Tư bộ đề mới vừa ở Linh Sơn hỗn ra danh vọng, cũng cấp tốc bị quét sạch đi ra ngoài. Lý Trường Thọ thuận thế, liền cố ý hiển lộ hành tung. Tại 3000 thế giới tiếp tục đi lại. Ngộ đạo, một bộ đối với Tây Phương giáo huyền hành không thèm để ý chút nào tư thái. Kia văn thủ thuận thế liền vì hư bồ đề tạo nhất ba thanh thế. Khen ngợi hư bồ đề đạo cảnh cao thâm. Phẩm hạnh cao thượng vân vân. Trực tiếp đem hư bồ đề khiên đến hồng hoang cao phẩm hành đại năng cấp độ bên trên. Thủ đoạn cũng là coi như không tệ. Lý Trường Thọ đối với cách này chỉ là cười cười. Tiếp tục tại 3000 thế giới đi lại. Cũng tại đạo tổ định ra kỳ hạn trước đó. Âm thầm chạy tới Đông Thắng Thần Châu. Này hơn 200 năm, Lý Trường Thọ tất nhiên là không có hoàn toàn dùng tại phản thiên đại nghiệp bên trên. Côn bằng bí cảnh sinh hoạt đã cơ bản ổn định lại. Không có cách nào tu hành đại gia cũng sẽ không thiếu việc vui. Tiểu Huỳnh Phong mấy chục trên trăm bộ trò chơi đủ để vuốt tóc nhàn hạ. Chớ nói chi là cao thủ nhóm một cách ngây người chính là mấy năm, mấy chục năm. Nếu là ngẫu nhiên tại hỗn độn hải mò được chút tự thân đại đạo có quan hệ đạo tắc tàn phiến. Tìm hiểu kỹ càng cũng có khác biệt lý giải. Mặc dù rất khó lại có cái gì đột phá. Này kỳ thật cũng là đạo tổ lúc này khí định thần nhàn lực lượng. Đem Lý Trường Thọ đuổi ra hồng hoang thiên địa. Đã là làm Lý Trường Thọ mang đi thiên địa bên trong biến số. Thiên đạo viên mãn. Nói cùng thiên địa tương dung. Cũng là chặt đứt Lý Trường Thọ tiếp tục tăng lên đạo cảnh cơ hội. Hỗn độn hải đại đạo vô tự. Dù là có thể giải quyết hỗn độn khí tức chuyển hóa linh khí nan đề. Cũng vô pháp chắp vá ra hoàn chỉnh đại đạo cung cấp luyện khí sĩ tu hành. Chớ nói chi là viên mãn chi đạo. Tại đạo tổ mắt bên trong. Lúc này Lý Trường Thọ cùng còn sót lại tiệt giáo tiên. Vẫn là một cỗ không thể khinh thường phản thiên lực lượng. Nhưng chỉ này mà thôi. Nhiên đạo tổ không nghĩ tới, chư thánh không nghĩ tới, thậm chí lão quân thấy cũng không nhận ra. Lý Trường Thọ sớm đã trở về hồng hoang thiên địa, án chọc chọc chôn số lớn âm lôi. Có sao nói vậy? Chiêu này lấy lui làm tiến. Xuyên trời nói lỗ thủng. Khai thiên nói cửa sau. Xác thực xảo trá chi cực. Đạo tâm không đủ đen căn bản nghĩ không ra cái này tầng cấp. Lý Trường Thọ này 200 năm cùng nhà mình Nga, vân cảm tình cũng càng dày đặc chút, cử chỉ đắt là vô cùng thân mật. Lại nói cùng đạo tổ ước định thời gian đã đến. Lý Trường Thọ lái điển tàng bản nguyên thần thứ hai hư bồ đề. Xuất hiện tại Đông Hải Chi Tân. Hoa quả sơn bên trên. Đáng nhắc tới chính là, phong thần đại kiếp lúc sau yêu tộc thế lực lại có ngẩng đầu dấu hiệu. Yêu tộc chính là như vậy. Hội tụ vạn linh. Nội tình thâm hậu. Đến lúc này còn có một đám thượng cổ lão yêu không chết hết. Cũng khó trách đạo tổ muốn đem bọn họ sớm ấm chết. Hoa quả sơn không chỉ là một chỗ ngọn núi, đã là chỉ một mảnh liên miên dãy núi. Nơi này vẫn là yêu tộc tụ tập chi địa. Cũng là Đông Thắng Thần Châu nổi danh nhất yêu tộc tụ tập chi địa. Có tam giới bảy đại yêu tộc thánh địa danh xưng. Mà hoa quả sơn một chỗ không đáng chú ý vách núi quanh năm bị sương mù bao phủ. Có thiên nhiên trận thế. Thường xuyên có thể nghe nói tiếng sấm gào thét. Tư bồ đề lặng yên ở chỗ này hiện thân, hướng về sương mù bên trong nhìn mấy lần, nhíu mày đi qua nơi đây trận thế. Ngươi đã đến. Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng nói. Cách chính mình chỉ có vài thước Lý Trường Thọ toàn thân căng cứng. Kém chút liền trực tiếp ra tay. Bần đạo. Đệ tử tự không dám ngỗ nghịch thiên đạo chi mệnh. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi rất tốt. Một người áo bào xám lão đạo tử Lý Trường Thọ phía sau đi ra. Đối với Lý Trường Thọ gật gật đầu. Nói một tiếng. Tùy bần đạo tới. Phải. Lý Trường Thọ ớt tiếng, đi theo này lão đạo lúc sau, đi sương mù chỗ sâu nhất. Nơi này, kia khỏa quen thuộc tảng đá chính lóng lánh thất thải hào quang. Tản ra từng tia linh động đạo vận. Phảng phất trong đó có sinh linh đang lặng lẽ thai nghén. Có thai linh ngộ nhập linh thạch bên trong. Bổ thiên linh thạch. Bản chương song ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 82 chương 732 phương thốn sơn bên trong ngồi. Bồ đề đợi khỉ đến chương 732. Phương thốn sơn bên trong ngồi. Bồ đề đợi khỉ đến bồ đề. Đối với yêu tộc chi họa. Ngươi thấy thế nào bổ thiên linh thạch bên cạnh. Áo bào xám lão đạo đứng chắp tay. Dẫn âm hỏi. Lý Trường Thọ đóng vai làm hư bồ đề từ phía sau đứng. Duy trì Tây Phương giáo đệ tử thường dùng hành lễ tư thái. Hai tay đặt tại người phía trước. Thân thể hơi nghiêng về phía trước. Lúc này ngâm khẽ vài tiếng. Nói. Đệ tử không dám nhiều lời. Toàn bằng thiên đạo phân công. Cùng đạo tổ cùng thiên đạo ý chí trực tiếp giao lưu kỳ thật cũng có chút nguy hiểm. Vấn đề lớn nhất. Là chính mình không thể bại lộ quá nhiều tin tức. Vạn nhất bị đạo tổ bắt được dấu vết để lại. Một câu ngươi biết nhiều lắm. Vậy thì nhất định phải trước tiên lật bàn. Bất ổn. Đã tới mức độ này tất nhiên là phải chờ tới 9 thành 8 toàn thắng nắm chắc. Áo bào xám lão đạo trầm mặt trận. Bàn tay nhẹ nhàng thôi động. Phía trước sương mù nháy mắt bên trong trở nên trong suốt. Nơi đây có thể thấy phía dưới hẻm núi cùng dốc thoải mỹ cảnh. Còn có thể nhìn thấy một chi yêu tộc viên hầu bộ tộc ở chỗ này cắm rễ sinh sôi. Bồ đề. Ngươi từng cùng yêu tộc cộng sự. Cảm thấy hiện giờ những yêu tộc này. Đối với thiên địa nhưng còn có cái tác dụng gì Lý Trường Thọ. Hồng hoang sinh vật tính đa dạng thật không quan trọng sao nói chính sự, nói chính sự. Đệ tử không dám trả lời như vậy nan đề, đây là thiên đạo mới có thể đi suy nghĩ vấn đề. Áo bào xám lão đạo lộ ra một chút mỉm cười. Nói. Thôi được. Ngươi trung quy là cẩn thận chặt chẽ tính tình. Ngươi hẳn là còn nhớ rõ thiên đạo cấm kỵ đi. Lý Trường Thọ vội vàng cúi đầu làm đạo vái chào, duy trì khom người tư thế. Ai? Trung quy là lý niệm khác biệt. Áo bào xám lão đạo nói. Ta bản vô cùng yêu thích hắn. Cho hắn nhiều nhất chiếu cố. Vì hắn cân đối chi đạo chỉ rõ phương hướng. Thậm chí, đêm này bản không nên bị sinh linh khống chế đại đạo đều để hắn tìm kiếm đến viên mãn chi cảnh. Nhưng như vậy cũng hại hắn. Hắn cảm thấy chính mình đã nhảy ra tam giới bên ngoài. Không vào ngũ hành bên trong. Lại muốn vì sinh linh chờ lệnh. Khăng khăng muốn để sinh linh áp đảo trên trời đất. Lời nói như không có sinh linh. Thiên địa tồn tại không có chút ý nghĩa nào. Cỡ nào tự đại. Thiên địa chính là thiên địa. Không bởi vì sinh linh mà hủy. Cũng không vì sinh linh mà tồn. Lý Trường Thọ đáy lòng một hồi cười khẽ. Rất cao minh thu mua lòng người thủ đoạn. Đoạn văn này tất nhiên là đạo tổ nói. Nhìn như là lấy thiên địa hằng tồn để giải thích sinh linh bản ngã tham lam. Trên thực tế lại chỉ là nghe nhìn lẫn lộn. Thiên địa cố nhiên vĩnh cửu tồn tại. Sinh linh lại có lật úp thiên địa năng lực như không có thiên đạo hoặc là đạo tổ ra tay ngăn cản. Tam thanh thánh nhân đã nhưng trùng luyện phong hỏa khí hậu. Nặng hơn nữa mở một giới. Giữa bọn hắn không thể điều hòa mâu thuẫn. Là thiên đạo cất tư dục. Lý Trường Thọ muốn xóa bỏ này phần tư dục. Mà đạo tổ chính là này phần tư dục. Chỉ lần này mà thôi. Đương nhiên, lời nói là không thể nói như vậy. Lý Trường Thọ thấp giọng nói, người kia không biết điều, bỏ lỡ tốt đẹp tiền đồ, thật khiến cho người ta không thắng thổn thức. Ngươi không sai, không có thừa cơ mắng kia ra hỏa. Áo bào xám lão đạo cười khẽ âm thanh thở dài, bất kể như thế nào, tam giới cũng đã. Bước ra một bước này, thiên địa đã không có so củng cố. Thiên địa bên trong biến số đã ít. Sinh linh nhưng an cư. Thiên đạo tự an ổn. Bồ đề, hiện giờ này thiên địa bên trong còn có mấy cách lo nghĩ chưa giải quyết. Ngươi nhưng nguyện thay trời hành đạo. Làm một hai chuyện để tử nguyện máu chảy đầu rơi hư bồ đề tiếng nói có chút run rẩy. Nhưng đạo tâm cấp tốc bình tĩnh lại. Áo bào xám lão đạo bí mật quan sát một hồi, sau đó mới thỏa mãn cười cười. Bên vách núi lại an tĩnh chốc lát. Đợi một hồi gió nhẹ thổi qua, áo bào xám lão đạo đi đến kia linh thạch bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Nơi này có một thạch thai, chính là thiên địa tạo hóa, lại có nhân tộc thánh mẫu bổ thiên công đức. Bây giờ đã hội tụ không thua gì bình thường đại la kim tiên pháp lực linh lực. Nơi này sẽ dục ra một linh thai, này linh thai là ngươi phương Tây đại hưng mấu chốt. Ngày hôm nay bần đạo đem cái này mấu chốt toàn quyền phó thác ngươi xử lý. Ngươi nhưng nguyện giáo hóa này linh thai, truyền cho hắn tu hành pháp, chờ hắn đem linh lực hóa thành pháp lực để tử nguyện ý. Tư Bồ Đề lập tức đáp ứng âm thanh, lại nói: đa tạ thiên đạo vì phương Tây như vậy suy tính. Lão sư nếu biết việc này, không biết nên như thế nào cao hứng. Không cần làm hắn biết được, áo bào xám lão đạo lạnh nhạt nói, việc này ngươi tự biết là được. Đúng, đệ tử định đem việc này nát tại trong lòng. Rất tốt. Vậy ngươi lại nói. Muốn như thế nào dạy bảo này linh thai, lại như thế nào làm này linh thai giúp ngươi phương Tây đại hưng cách này. Tư Bồ Đề trầm ngâm vài tiếng, đây quả thật là làm khó Lý Trường Thọ. Chính mình là muốn theo Tây Du tiểu kiếp ý nghĩ nói, vẫn là theo trước mắt Linh Sơn tình huống tiến hành phân tích. Nếu theo cái trước, chính mình có thể đắc đạo tổ thưởng thức, bất quá có bại lộ nguy hiểm. Cho nên Lý Trường Thọ chậm rãi nói: Đệ tử không phải quá sáng tỏ, đệ tử ngu dốt, còn thỉnh lão ra chỉ rõ. Mà thôi. Áo bào xám lão đạo vi hơi lắc đầu: ngươi tự hành đi Nam Thiên Bộ Châu Tây Bắc tìm một chỗ đồng phủ, lấy tên Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động, lại thu một chút đệ tử dạy bảo, khả nhân tộc cũng có thể yêu tộc. Đợi này linh thai xuất thế, bần đạo tử sẽ dẫn này trong đá linh thai đi tìm ngươi. Ngươi đến lúc đó thu đồ toàn lực dạy bảo liền có thể. Đúng, Lý Trường Thọ đáy lòng thầm than. Như vậy hỏi gì cũng không biết, mặc dù ổn thỏa nhưng cũng đã mất đi một ít tiểu cơ hội. Không có cách, có bỏ có được, vạn sự cầu ổn. Đạo tổ tựa hồ hứng thú nói chuyện không sai. Lại giống là nơi đây được rồi một trận đại thắng. Không địa phương tìm người chia sẻ, cho nên suy nghĩ nhiều cùng Tư Bồ Đề tâm sự. Áo bào xám đạo giả nói: tùy tiện đi một chút đi. Lý Trường Thọ nhanh lên đáp ứng, nhắm mắt theo đuôi theo sát. Nhưng mà bất quá nửa canh giờ, áo bào xám lão đạo liền ra hiệu Lý Trường Thọ có thể đi. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu hành lễ, cưới mây mà đi. Rời đi Hoa Quả Sơn liền giấu kín hành tích. Áo bào xám lão đạo bày cái giờ khóc giờ cười biểu tình, chắp tay lắc đầu đưa ra đánh giá: khó xử đại dụng. Lại nói Lý Trường Thọ rời Hoa Quả Sơn, lập tức hướng Nam Thiên Bộ Châu mà đi. Tại Nam Thiên Bộ Châu Tây Bắc, cùng Tây Ngưu Hạ Châu giao hội ranh giới nơi, tìm thích hợp đỉnh núi đồng phủ. Thiên đạo, đạo tổ bàn giao nhiệm vụ kia tất nhiên là muốn ngay lập tức tới làm. Giờ phút này thiên đạo tại nhìn chăm chú, Lý Trường Thọ cũng không dám làm cái gì tiểu động tác, chỉ là nghiêm túc tìm động thiên phúc địa, xây một tòa đạo quán. Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Lại điểm hóa ra 7 tên đồng tử đồng nữ, nuôi nhốt 2-3 con tiên hạc. Đạo quán chỉnh thể khảm vào vách núi, phổ biến đồng phủ cấu tạo, trong đó xếp đặt tàng kinh viện, thưởng phạt đường, đệ tử tư, tiểu tiệm cơm. Chính điện bên trong tế điện thiên địa chi vị, điện phía trước khởi đại lư hương, cả ngày tiên vụ lượn lờ, tựa như tiên cảnh. Sau đó Lý Trường Thọ lại theo Hư Bồ Đề trí nhớ bên trong trận pháp, bố trí mấy tầng mê trận, khốn trận, tụ linh trận, đều là có chút cao thâm trận pháp xáo lộ, cung cấp nói cho đi qua đi ngang qua sinh linh, nơi này có cao nhân ở lại. Tiếp xuống chính là thu đồ vấn đề. Căn cứ hắn suy tính, hầu ca xuất thế còn có một đoạn thời gian, sớm thu lại đệ tử cũng không có ý gì. Lập tức Lý Trường Thọ liền đem này phương tất núi che lại, không có việc gì ngay tại lục địa ranh giới nơi tản bộ. Như thế quá mấy năm, hắn trở về Tây Ngưu Hạ Châu một chuyến, đi Linh Sơn dạo qua một vòng, cảm thấy một loại nồng đậm xa lánh ý vị. Linh Sơn đã dung không được hắn. Đối với cái này, Tư Bồ Đề cười cười, cũng không nhiều lời cái gì. Chỉ là đối với tiếp dẫn thánh nhân bế quan nơi làm cái đạo vái chào, quay người phiêu nhiên mà đi. Hiện tại Linh Sơn đã bị Xuyên giáo đệ tử cùng Tiệt giáo đệ tử thực chất tính thống trị. Đáng tiếc, không phải đạo môn sở thuộc, vẫn là Tây Phương giáo bản thân giáo nghĩa. Lý Trường Thọ vì sao kết luận hầu tử xuất thế còn sớm rất đơn giản, Phật môn còn không có lập lên tới. Dứt bỏ đạo tổ ảnh hưởng kia bộ phận, thiên đạo vận chuyển tự có quy luật, thạch hầu là Phật môn đại hưng sứ giả. Kia trước hết có Phật môn, lại có hầu tử. Cho nên, hầu tử xuất thế nhất định là tại hóa hồ vi Phật lúc sau. Chờ Phật môn khí vận hoàn toàn ổn định lại, mới có thể dẫn động thạch hầu hàng thế so với hầu tử thạch bào thai giáo. Lý Trường Thọ vẫn là càng chú ý lão quân mỗi lần xuất thủ. Giờ phút này Tây Phương giáo cũng không có ý thức đến sắp phát sinh cái gì lão quân cầm đi đa bảo đạo nhân sự tình. Tại thiên địa gian cũng đã hiếm có người nhấc lên. Chắc hẳn lão quân giờ phút này ngay tại đối với đa bảo đạo nhân tiến hành cải tạo. Về phần có thể cải tạo đến đó tình trạng, Lý Trường Thọ cũng đoán không được. Việc này mặc dù quan trọng, nhưng lão quân cũng không phải nhẫn tâm ruột. Đừng nhìn lão quân ngày bình thường ít khi nói cười, làm thánh nhân hóa thân đi lại tại thiên địa gian, vô luận đi nơi nào đều là nhất đẳng uy nghiêm. Trên thực tế, lão quân vô cùng hiền lành, đối với đệ tử một đời yêu cầu cũng không sẽ cự tuyệt. Làm hồng hoang mạnh nhất luyện khí sư, luyện đan sư, lão quân tự mình gánh chịu toàn bộ nhân giáo hậu cần. Theo cửu chuyển kim đan đến tiểu lục thần thương, Lý Trường Thọ có thể có ngày hôm nay cùng đạo tổ khiêu chiến thực lực, tất nhiên là không thể rời đi lão quân nâng đỡ. Bây giờ đạo tổ cũng không dám tùy ý động lão quân, mặt bên chứng minh lão quân tự thân có chút khủng bố. Thái Thanh lão sư đi Tử Tiêu cung cùng đạo tổ một trận chiến lúc cũng không đem lão quân triệu hồi. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu cũng rất đơn giản, chính là Thái Thanh lão sư bản thể đã đầy đủ cường hoành, tăng thêm lão quân, không thêm lão quân đều có thể ép tới qua. Đã sớm bị thiên đạo đảo ngược trói buộc đạo tổ. Việc này chỗ khó chỉ ở tại không cách nào đem đạo tổ cùng thiên địa bản nguyên bóc ra sát. Đạo tổ liền nhất định phải mở lại hồng hoang thiên địa. Kim tiên cảnh hạ sinh linh đều phải chết một lần. Dốc hết sức giết địch, hoàn toàn không có thao tác không gian. Mà này cũng là Lý Trường Thọ tồn tại ý nghĩa trọng yếu. Liền cùng đem voi nhét vào tủ lạnh bên trong trình tự đồng dạng, Lý Trường Thọ chỉ cần làm được mở ra cửa tủ lạnh, đã đem đạo tổ cùng thiên địa bản nguyên bóc ra, đằng sau hoàn toàn có thể không cần Lý Trường Thọ ra tay. Đương nhiên, Lý Trường Thọ đương nhiên sẽ không đem hy vọng ký thác tại không có đi qua hoàn toàn xác nhận hy vọng trên người. Chính mình cũng chuẩn bị mấy bộ đấu đạo tổ áp chủ bài. Hắn nghĩ hết chính mình hết thầy thủ đoạn, làm thiên địa thu được xung kích nhỏ nhất, đem việc này gây nên sinh linh tử thương xuống đến thấp nhất. Dần dần, Tư Bồ Đề chống vắng đại đạo lần nữa có bình cảnh. Lý Trường Thọ cũng không lại đi 3000 thế giới ngao du, mà là lấy Phương Thốn Sơn vì chấm tròn, bắt đầu ở Hồng Hoang Ngũ Bộ Châu đi lại. Đi dạo một vòng phường trấn, ngụy trang thành bình thường kim tiên, đi bái phỏng một ít trung thần châu đạo môn tiên môn, lại dùng luận đạo danh nghĩa làm một ít đạo môn tam giáo điển tịch. Hắn tất nhiên là không thiếu này đó điển tịch, nhưng Tư Bồ Đề thiếu. Vì có thể đạo Phật kiêm tu thực lực bay vọt, nhất định phải làm đủ bộ dáng. Như thế lại qua mấy chục năm, Tư Bồ Đề đạo cảnh lần nữa đột phá. Đối không tịch lý giải càng thâm thúy về sau, hắn lại đem ánh mắt rơi vào luân hồi đại đạo bên trên. Đưa ra tịch diệt lúc sau còn có luân hồi mới như vậy lớn nói mặc sức tưởng tượng. Đạo cảnh lần nữa tăng lên. Nghĩ nghĩ lại, Tư Bồ Đề đã có Tây Phương giáo thứ hai cao thủ tư thế. Văn Thù chờ Tây Phương giáo thực quyền phái tựa hồ cảm thấy uy hiếp, âm thầm ra tay làm nhất ba Tư Bồ Đề. Hồng hoang bên trong bắt đầu lưu truyền Bồ Đề lão tổ chi danh. Các loại phùng sát, các loại phủ lên, làm bồ đề lão tổ thành cùng Tây Phương giáo tiếp dẫn thánh nhân, đã từng chuẩn đề thánh nhân cùng cấp độ tồn tại. Này Linh Sơn, tư bồ đề là triệt để trở về không được. Lý Trường Thọ thật sự không nghĩ tới, văn thù làm âm mưu vừa kế còn rất có chương pháp. Là cái tàn nhẫn nhân vật, sau đó trọng điểm chú ý hạ. Hắn thuận thế ngay tại Tất Vung Sơn trưởng ở lâu hạ. Dứt khoát lộ ra bồ đề lão tổ danh tiếng. Cùng Linh Sơn chặt đứt lui tới. Tiêu giao tự tại chậm đợi khỉ tới. Hắc hắc hắc thiên đình, nơi nào đó tiên quang lượn lờ tiên sơn đỉnh núi hoa mỹ cung điện bên trong. Một thân hỷ bào tài thần ra ngồi tại bên giường. Tựa ở kim linh thánh mẫu kia có chút hở ra bụng dưới bên cạnh. Bưng bầu rượu. Hơi có chút men say. Kim linh thánh mẫu nâng một cuốn sách sách lặng lặng đọc. So phong thần phía trước ôn nhu đâu chỉ mấy thành. Nhất định phải theo mấy lần tới luận Triệu Công Minh cười nói. Phu nhân. Ngươi đây là muốn mang đến lúc nào. Ngài cũng suy nghĩ một chút ta cảm nhận. Hừ chịu đựng. Kim linh thánh mẫu lạnh nhạt nói. Lúc này ta còn có thể cấp chúng ta hài nhi chút chỗ tốt. Ngươi vội vàng sao động cái gì huống chi. Hiện giờ này thiên đình. Ta cũng không muốn để cho bọn họ nhiều lẫn vào. Thiên đình thế nào, không phải rất tốt nha. Triệu Công Minh bắt tay một đám. Ngươi xem một chút. Các nơi đều là vô cùng tường hòa. Từng tòa tiên điện vận chuyển bình thường. Theo ngũ bộ. Vừa tới 3000 thế giới. Thiên đình chỗ nào không xử lý hảo kim linh thánh mẫu cẩn thận nghĩ nghĩ. Chính là cảm giác xử lý quá tốt. Tam giới hoàn toàn theo thiên đình thiên quy vận chuyển. Các nơi đều là cẩn thận tỉ mỉ. Ít nhiều có chút không có tí sức lực nào. Đây là chuyện tốt. Triệu Công Minh thở dài, liền xem như lão để trở về, cũng là dựa theo chương trình này tiến hành tiếp. Kia không giống nhau. Kim Linh ngẩng đầu liếc nhìn đại điện mái vòm. Nơi nào lóng lánh thôi sáng sao trời. Nói. Cảm giác đỉnh đầu có chút sầu dĩ. Không giống thoáng. Triệu Công Minh không khỏi yên lặng. Hắn chán nản thở dài, đưa tay sửa sang lại trên trán kiểu tóc, mắt bên trong toát ra mấy phần bất đắc dĩ. Bọn họ ở bên ngoài sống được không là được rồi. Triệu Công Minh nói. Đối với bọn họ mấy cách mà nói. Như vậy đã là kết cục tốt nhất. Rời xa thiên đình. Chính mình trưởng khống chính mình vận mệnh. Tại tam giới bên ngoài tiêu dao khoái hoạt. Triệu Công Minh mắt bên trong mang theo vài phần sáng ngời. Kia quang không ngừng lóe ra. Ôn thanh nói. Nói không chừng chờ sau này hai bên hóa giải. Chúng ta có thể lại cùng bọn họ gặp nhau. Khi đó nhị muội ôm hai cái hoa. Cùng nhà chúng ta hải nhi cùng nhau đùa giỡn. Thật tốt. Kim Linh lại nói, hóa giải không tồn tại. Đây không phải ngóng trông nha. Triệu Công Minh cười nói. Bất kể như thế nào. Này thiên địa vẫn là muốn hướng về tốt hơn phương hướng phát triển tiếp. Hồng Hoang còn có thể tiếp tục vượt qua cái này đến cái khác nguyên hội. Giống như nhân tộc thế tục như vậy. Chiến hỏa bay tán loạn lúc sau dân tâm nghĩ định. Tự sẽ an cư lạc nghiệp một thời gian. Chúng ta cũng nên thử đi thỏa mãn. Dù sao hiện giờ có thể làm đắt là không nhiều. Người nhà Kim Linh giận âm thanh đưa tay vỗ vỗ Triệu Công Minh đỉnh đầu. Nàng kỳ thật biết chính mình phu quân tại sao lại như vậy lời nói. Phu quân nhưng thật ra là tại khuyên nàng. Làm nàng đừng có bởi vì tiệt giáo thảm kịch khởi tranh đấu chi tâm. Làm nàng tại thiên đình nhiều hơn ẩn nhẫn. Thân ở tại bọn hắn hai cái lúc này vị trí. Đều là thiên đình thực quyền đại tiên thần. Duy trì lấy lên bảng tiệt giáo tiên tri mệnh vận. Duy trì lấy hiện giờ tiệt giáo tại thiên địa gian hương hỏa truyền thừa. Bởi vì tu vi cao thiên đạo không cách nào trực tiếp can thiệp bọn họ tâm thần. Nhưng thiên đạo dùng tiệt giáo coi trọng nhất tình nghĩa. Vì bọn họ thượng một tầng lại một tầng gông xiềng. Để cho bọn họ ở chỗ này không cách nào động đậy. Nhà mình phu quân gánh vác những cái đó áp lực đã quá mức nặng nề. Kim Linh chủ động dịch ra chủ đề. Hỏi. Long Cát gần đây nhưng nhớ tới cái gì rồi không? Triệu Công Minh lắc đầu. Ta âm thầm đi xem qua. Nàng có chút thất hồn lạc phách. Mỗi ngày đều không đánh nổi tinh thần. Thường xuyên lấy nước mắt rửa mặt. cảm giác lại lặp lại một lần năm đó Hằng Nga bi kịch. Không sao, Kim Linh Thánh Mẫu xinh đẹp gương mặt lạnh dần, bọn họ mất đi trung quy sẽ tìm trở về. Này thiên địa mất đi trung quy sẽ lần nữa trở về. Oanh thiên đạo chi lực nườm nượp mà đến, tựa như muốn hạ xuống lôi kiếp. Triệu Công Minh đứng dậy cười đối không trung chắp tay một cái, kia thiên đạo chi lực chậm rãi tiêu tán. Đừng nói lời này. Triệu Công Minh thở dài. Chúng ta liền an tâm dưỡng thai. Tại thiên đình hỗn hỗn nhật tử. Này không rất tốt. Có cái gì phải tranh. Kim Linh Thánh Mẫu cũng không nhiều lời, tiếp tục phẩm đọc tay bên trong thư quyển. Triệu Công Minh gãi gãi đầu tỏa hồi nguyên vị, hơi có chút xuất thần. Kim Linh đột nhiên hỏi. Đúng rồi. Đại sư huyên bị lão quân ném đi đâu rồi không nghe được. Bất quá hẳn là không vấn đề gì. Triệu Công Minh cười nói, dù sao lão quân cũng không phải là cái gì ác thần. Cùng lúc đó đâu xuất cung bên trong. Huyền Đô Đại Pháp Sư từng ngủ qua hồi lâu cây già phía dưới. Đa Bảo đạo nhân bị một tầng lại một tầng âm dương bát quái đạo vận bao khỏa. Nhìn trước mặt đắp lên thành núi nhỏ điển tịch. Sắc mặt trắng bệch vô cùng. Lão quân ôi chao, ngài cấp đệ tử thống khoái được rồi, đệ tử đạo cảnh đều là moi ra bò. Ồ, nghe nói đối diện truyền đến một tiếng ngưu gọi, Đa Bảo đạo nhân lập tức run lập cập. Đã thấy kia thanh ngưu mang theo khoen mũi. Vé vào một đống bảo sơn phía trên, không nói ra được hài lòng bình yên. Kia khoen mũi mỗi lần lấp lóe ánh sáng. Phía dưới liền có một cái linh bào cấp tốc ảm đạm. Đa Bảo đạo nhân đạo tâm liền sẽ bị hung hăng cào một chút. Lưng. Lưng lưng chính là Đa Bảo cười khổ âm thanh. Vỗ vỗ chính mình gần nhất gầy không ít cái bụng. Tiếp tục cúi đầu khổ nọc. Làm giáo chủ, đây cũng quá tao tội. Bản chương song ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 82 chương 733 hóa hộ vi Phật. Chương 733 hóa hộ vi Phật. Hồng hoang chưa phát giác năm tháng du, một bình rượu ngon lại tiêu sầu. Cung điện trên trời cao ca hoán chân xanh, vô tận sông lớn trông mong chảy về hướng đông. Lý Trường Thọ tại Phương Thốn Sơn ngồi xuống, lại là 80-100 năm vội vàng mà qua. Càng ngày càng có thế ngoại cao nhân bên trong vị. Hắn đáy lòng cũng không phải là không có lo lắng. Thường xuyên sẽ mong nhớ Hữu Cầm. Mong nhớ Độ Tiên Môn. Cũng thường xuyên sẽ lo lắng Long Cát. Kim Bằng tình huống. So ra mà nói, Lý Trường Thọ càng yên tâm hơn Ngao Ấp một ít. Dù sao Ngao Ấp gánh vác Long tộc phục hưng chi hy vọng. Từ nhỏ đã rõ ràng chính mình trên vai Long tộc sứ mệnh. Dù là ký ức không có bị sửa đổi. Cũng sẽ không dễ dàng làm ra bất luận cái gì có khả năng liên lụy đến Long tộc quyết định. Ngược lại là Kim Bằng. Kim Bằng thực chất bên trong vô cùng cuồng ngạo. Thiếu đi chính mình trấn áp. Nói không chừng liền sẽ làm ra chút khác người cử động. Cũng không biết Hữu Cầm như thế nào. Những năm này chính mình hiếm khi bên ngoài đi lại. Ngẫu nhiên nghe được thiên đình tin tức. Cũng phần lớn đều tập trung ở phong thần bảng sự tình. Giống như Hữu Cầm huyền nhãi như vậy thiên đình nữ chiến thần. Tại thiên đình bên trong tầm quan trọng bị pha loãng. Lộ diện số lần cũng không lớn bằng trước đó. Cho nên nhấc lên người càng tới càng ít. Lý Trường Thọ thật đúng là muốn mượn hư bồ đề chi nhãn, nhìn xem Hữu Cầm hiện trạng. Nam Châu. Chu Quốc trải qua đế tân chết sau lâu đến trăm năm thương loạn. Đã đối lập nhau an ổn. Nguyên bản thương dân bị ép di chuyển. Phân tán. Giờ phút này phần lớn cũng đã là tuần dân. Lý Trường Thọ không dám đi tìm hiểu kia Vũ Canh tung tích. Bởi vì đây cũng không phải là hư bồ đề có thể làm ra tới sự tình. Còn tốt, trừ Hữu Cầm, Tiểu Quỳnh Phong thân hữu đoàn phần lớn đã tránh đi thiên ngoại. Lưu tại thiên địa bên trong hảo hữu. Hoặc là tại thiên đình nhậm chức. Hoặc là tại núi bên trong tu hành hiếm khi đi lại. Cùng hắn chuyện này thân càng không từng có nửa điểm liên quan. Đại cuộc làm trọng đi. Lý Trường Thọ chỉ là lo lắng Hữu Cầm an nguy, cũng không có vì vậy cảm giác tịch mịch. Dù sao bản thể trường bạn Vân Tiêu Linh Nga. Còn có các vị sư thúc sư bá tiểu sư tổ. Tranh thủ lúc sảnh dối cũng có thể cùng nhà mình chuẩn đạo lữ đàm đàm tình. Nói một chút yêu. Đánh bài uống rượu là không thể làm, tư bồ đề bên này là đại sự cũng không thể làm chậm trễ. Dù sao nhàn dối cũng là nhàn dối. Tại Phương Thốn Sơn cũng vô pháp quang minh chính đại cấp đại đạo khảm cách đinh. Lý Trường Thọ bắt đầu suy nghĩ. Chính mình còn có thể làm thêm chút cái gì? Chỉ có thể hay đi cảm ngộ ta đại đạo. Lý Trường Thọ ngâm khẽ vài tiếng theo bắt đầu tu hành đến nay ít có đem lực chú ý đều đặt ở ngộ đạo phía trên. Hắn trước phát hiện, tư bồ đề giải không đại đạo vẫn là rất có ý tứ. Đầu này đại đạo thuyết minh chính là như vậy đạo lý. Vạn vật từ không mà đến. Trung quy chống vắng hư vô. Hữu hình chi giới bản chất bất quá là vô hình chi giới hình chiếu. Làm đầu này đại đạo cùng Tây Phương giáo giáo nghĩa sau khi va chạm. Liền phải có kết luận. Nguyên nhân chính là như thế. Không cần để ý trước mắt chịu cực khổ. Không cần để ý trước mắt vinh dự cùng vũ nhục. Hết thảy cuối cùng rồi sẽ quy về hư vô. Vô cùng tiêu cực. Hơn nữa không có bất kỳ cái gì đáng giá tán thưởng nội hạch. Lý Trường Thọ tìm hiểu đầu này đại đạo cũng có không ngắn năm tháng. Mặc dù phần lớn thời gian cũng là vì đóng vai hư bồ đề. Nhưng dần dần, hắn bắt đầu thử thuyết minh đầu này đại đạo càng thâm thúy bản chất. Sau đó, hắn tìm hiểu. Không biết qua bao lâu, đột nhiên nghênh đón nhất ba thiên đạo chấn động. Lý Trường Thọ thân hình bay ra tiềm tu động phủ. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Đã thấy xanh thắm thiên không hóa thành màu đỏ sẫm. Phảng phất có khôn cùng huyết hải muốn rót vào hồng hoang ngũ bộ châu. Cửu Úc Tuyền hắn đáy lòng lập tức có chút kinh ngạc. Nhưng ở thoáng qua chi gian liền hiểu đây là tại phát sinh chuyện gì. Chuẩn bị xong chạy ra ngũ bộ châu độn pháp. Một ngày này, ngũ bộ châu dị tượng nhiều lần khởi. Đầu tiên là bầu trời đỏ sẫm, giống như bị máu tươi nhuộm dần, có vô biên u uế sắp hóa thành huyết vũ rơi xuống. Sau đó tứ hải chấn động, Tây Hải, Bắc Hải, Nam Hải ba chỗ hải nhãn truyền ra trận trận tiếng long ngâm. Theo sát lấy, địa phủ vô số vượng hồn khóc lóc đau khổ. Thiên địa bên trong vô số sinh linh cùng nhau run rẩy. Có một loại ra ngoài bản năng sợ hãi. Dưới đáy lòng lặng yên tràn ngập. Thiên đình tại thiên địa chính giữa hiển lộ tung tích. Trên đó tiên quang vô số. Tiên nhân không đếm được. Vô biên vô tận thiên binh thiên tướng nhào về phía bốn phương tám hướng. Tổ kiến thiên la địa võng chi trận. Lại lẫn nhau liên thông. Thành hộ thiên đại trận long tộc cũng đã nhận được Đông Hải Long Cung cùng thiên đình viện hộ. Mấy chục chính thần xuất thiên binh thiên tướng hiện thân. Chấn áp bạo động tam hải hải nhãn. Như vậy dung chuyển kéo dài chỉnh 12 canh giờ. Thiên binh thiên tướng cũng không biết bọn họ đối mặt địch nhân là cái gì. Long tộc cũng không biết hải nhãn vì sao bạo động mãi cho đến thiên đình lăng tiêu bảo điện bắn ra một đạo màu vàng cột sáng. Bị máu tươi nhiễm đỏ màn trời vừa rồi cấp tốc lui tán. Khôi phục thành như vậy trong suốt xanh thẳm. Ba chỗ hải nhãn lần nữa an tính xuống, trong đó ô uế nghiệp chướng chi lực đại giảm. Thiên địa bên trong nhiều từng tia thanh khí, toàn bộ hồng hoang thiên địa phảng phất càng thêm vững chắc chút. Luyện khí sĩ nhóm một mặt mộng bức Nam Châu. Thế tục còn lại là hưng khởi nhất ba dược thần mà nói phàm nhân bị như vậy gì tượng kinh động. Không ít lão giả sớm đi địa phủ báo danh. Rất nhanh từng đầu tin tức tại thiên địa gian cấp tốc truyền ra. Địa phủ bên trong huyết hải biến mất không thấy gì nữa. Một tòa bảo tháp xuất hiện lúc trước huyết hải biên duyên. Chấn áp một nửa u minh nơi. Kia tháp chính là luân hồi bảo tháp. Chẳng biết tại sao theo phong đô thành bên ngoài bị rời đến nơi đây. Ẩm cùng lục đạo luân hồi bàn sằng co. Mà bảo tháp chi chủ địa tạng vương xuất hiện tại đỉnh tháp. Đọc chuyển sinh luân pháp. Dẫn độ địa phủ oan hồn. Oan hồn. Lại nửa ngày. Chấn nguyên tử. Tiêu giao tử. Quy khư đạo nhân chờ nhãn hiểu lâu đời hồng hoang đại năng chính miệng thừa nhận. Thiên địa bên trong cửa Úc Tuyền chi lực đã tiêu tán. Nguyên nhân cụ thể không rõ. Ba ngày sau, một tin tức tại tam giới truyền ra, sẽ có thiên đạo chiếu cố đại giáo tại ngũ bộ châu xuất thí. Tạm thời mỗi người nói một kiểu. Có người nói là thiên đạo đại hưng Tây Phương giáo thời cơ đã đến. Cũng có người nói. Này tám thành là đạo môn muốn trung hưng báo hiệu. Dù sao này thiên địa bên trong làm chủ kia vị đại lão, này hào chính là đạo tổ, khẳng định là cấp cho đạo môn chỗ tốt. Nhưng mà ai cũng chưa từng thấy, đầu xuất cung bên trong, lão quân cùng Thanh Ngưu biến mất không thấy gì nữa. Tùy theo cùng nhau biến mất còn có kia tên mượt mà tiệt giáo đại sư huyên. Lăng Tiêu Bảo điện đài cao bên trên, thân mang áo bào màu vàng thiên đế khuôn mặt ảm đạm, lại bị bên người lão quan nhi nhắc nhở một lần thiên đế chi trách. Linh đài phương thốn sơn, kia tên lão đạo nằm nghiêng tại giường bên trên cảm ngộ thiên địa biến hóa, đáy lòng lại là một hồi cười khẽ. Khá lắm Hồng Quân đạo nhân, ập ủ như vậy lâu có thể bằng thiên đạo chi lực một lần giải quyết cửu Úc Tuyền chi tai họa ngầm. Vì sao như thế không khác hủy Lý Trường Thọ năm đó uy hiếp lối đi nhỏ tổ lá bài tẩy kia mà thôi. Từ hôm nay trở đi, thiên địa bên trong lại không cửu Úc Tuyền, Lý Trường Thọ cũng vô pháp thẳng tiếp dẫn động cửu Úc Tuyền chi lực hủy thiên đình tại đạo tổ Hồng Quân mắt bên trong. Đối với Lý Trường Thọ kiêng kỵ cũng ít đi mấy phần. Không thể khinh thường, khả năng cũng không phải là như vậy đơn giản. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, bản thể thôi phát không minh đạo tâm, tiến vào chiều sâu hiền giả thời khắc, cẩn thận suy tư một hồi. Hắn đang nghĩ, đạo tổ có khả năng hay không là đang cố tình bày nghi trận, nhưng suy tính một lần lại một lần, như vậy khả năng đều là cực kỳ bé nhỏ. Lại đối với thiên đạo mà nói, đại giới cũng quá lớn chút. Này đợt đạo tổ đã mất đi sau này phát động sinh linh đại kiếp cái cớ, hao phí không ít thiên đạo chi lực, vì chính là làm Lý Trường Thọ không cách nào thông qua dẫn động cửu Úc Tuyền. Hoàn toàn là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Này tương đương với vì phòng ngừa Lý Trường Thọ nổ rớt hồng hoang thiên địa hố xác, đạo tổ âm thầm dùng đại lực khí đem hố xác trước tiên chuyển không ăn. Cái này hạt rẻ rất có hương vị. Cửu Úc Tuyền là bị dọn đi rồi, vẫn là bị tinh lọc rồi? Nếu là bị dọn đi, kia bị dọn đi cửu Úc Tuyền chi lực đi nơi nào? Lý Trường Thọ đối với chuyện này cũng không chủ quan, tâm thần trở về Côn Bằng bí cảnh, lập tức đối với Vân Tiêu dẫn âm dặn dò vài câu, làm Vân Tiêu triệu hồi Côn Bằng hào, mời đại pháp sư bọn họ đi dò xét hạ hồng hoang thiên địa bên ngoài. Nhất định phải xác định cửu Úc Tuyền tung tích, phòng ngừa cửu Úc Tuyền trở thành đạo tổ phản kích thủ đoạn. Cách không đấu sức lại xuất hiện. Mười mấy năm sau, Lý Trường Thọ được đến xác thực phản hồi nguyên bản cửu Úc Tuyền chi lực đã bị đạo tổ sấy khô. Nhưng vì trung hòa cửu Úc Tuyền bên trong nghiệp chướng, đạo tổ lại dùng phân giải chân linh chi pháp, chế tạo ra ngang nhau số lượng công đức, làm này phần công đức điền cửu Úc Tuyền, đem này đó nghiệp chướng dẫn tới hỗn độn hải bên trong, khoảng cách hồng hoang vô cùng xa xôi. Này tương đương với cấp cửu Úc Tuyền rời cách nhà, khiến cho không cách nào ảnh hưởng hồng hoang thiên địa. Về phần này sẽ đối với hỗn độn hải sinh ra ảnh hưởng gì, đạo tổ cũng không thèm để ý. Kỳ thật này phần nghiệp chướng chi lực đối với vô cùng vô tận hỗn độn hải mà nói cũng không tính cái gì, thể lượng vô cùng yếu ớt, lại sẽ bị hỗn độn hải chậm rãi hóa tan vì không thuộc tính, vô định tính, nhưng lại bao hàm hết thảy hỗn độn khí tức. Lý Trường Thọ tay bên trong áp chủ bài thành công giảm một, mà lúc này Lý Trường Thọ đem ánh mắt rơi vào hồng hoang thiên địa bên trong, bén nhảy bắt được thiên đạo chi lực suy yếu. Hồng Quân sợ Lý Trường Thọ đem như vậy ý tưởng khu trục ra linh đài, hắn càng muốn tin tưởng Hồng Quân đạo tổ lúc này là có càng lớn mưu tính, là vì bày ra địch lấy yếu, ổn một tay, lại nhiều chuẩn bị điểm hậu thủ, bảo trì 12 phần cảnh giác. Hắn cùng Hồng Quân đều thua không được. Lại đi ra đi một chút đi. Thiên địa xuất hiện biến động, nếu như chính mình vẫn luôn bế quan cũng có chút không hợp với lẽ thường. Bởi vì cửu Úc Tuyền chi lực tiêu tán, như hôm nay gian ngược lại là nghênh đón tu đạo khôi phục chi cảnh. Xem chừng hóa hổ vi Phật đắc là không xa. Chính mình cũng nên ra ngoài đi vòng một chút, thu chút đệ tử hồi linh đài núi điều giáo, làm tốt dạy bảo thạch hầu hết thầy chuẩn bị. Thế là, này bộ đề lão tổ điều khiển một đầu tiên hạc bay ra linh đài núi, lần nữa đặt chân Trung Thần Châu. Lần trước làm nhất ba điển tịch, lần này lại làm chút đồ đệ. Tây phương giáo tốt đẹp truyền thống. Lại mấy năm sau. Ai? Nghe nói không kia Tây phương giáo bồ đề lão tổ nghe nói ngụy trang thành bình thường luyện khí sĩ. Tại chúng ta Trung Thần Châu trộm đi đại lượng đạo môn điển tịch. Lấy đi hơn 10 vị tư chất xuất chúng đồng tử đồng nữ. Ngọc Hư Cung đã phái tiên nhân điều tra chuyện này, bất quá đoán chừng cũng là không giải quyết được gì. Này! Luyện khí sĩ chuyện cách nào có thể gọi trộm sao? Đạo hữu lời này quá mức khó nghe. Kia rõ ràng là luận đạo thường có sở tìm hiểu. Ha ha ha ha, Trung Thần Châu nào đó phường chấn. Lý Trường Thọ dựa vào hư bồ đề thể xác hóa thành văn sĩ trung niên. Lặng lặng ngồi tại luyện khí sĩ tụ tập tiểu lâu nhã gian. Một bên thưởng thức trà. Một bên nghe các nơi nghị luận. Nơi đây khoảng cách Nam Thiên Bộ Châu danh giới cũng không tính xa. Lý Trường Thọ lặng lẽ tản ra chính mình tiên thức. Nhìn chăm chú ngay tại Nam Thiên Bộ Châu Bắc Bộ một chỗ cửa ải phát sinh một màn. Hơn 20 năm trước, Nam Châu nhiều một vị lão học giả. Tại các nước chư hầu du lịch. Cuối cùng lại đi Chu Thiên Tử bên người. Trưởng quản Chu Quốc Văn Thư Điển Tịch. Này hơn 20 năm. Vị lão tiên sinh này tại phàm tục biết chữ vòng lấy được khá cao danh vọng. Cũng chỉ điểm không biết bao nhiêu cầu học tiến tới chi sĩ. Nhưng này lão tiên sinh 2 năm trước tử quan cưới một đầu thanh ngưu tại nhân tộc nơi phồn hoa du học. Xem lần hồng trần tâm không nhiễu, nói tan đạo lý về tự nhiên. Lão tiên sinh cưới ngưu, hướng Nam Châu Tây Bắc mà đi quanh người tụ lại một chút nhân tộc khí vận. Ngày hôm nay, này lão tiên sinh vừa vặn đến Chu Quốc Tây Bắc Hùng Quan Hàm Cốc Quan. Thủ quan quan viên cũng coi là vị lão tiên sinh này nửa cách môn đồ. Tuổi trẻ khi từng tại Chu Quốc quốc đô bái phỏng qua vị lão tiên sinh này. Thủ quan quan viên biết được lão tiên sinh muốn rời khỏi Trung Nguyên nơi phồn hoa. Đi về hướng Tây giáo hóa sự tình. Trong lòng cảm niệm. Năn nỉ lão tiên sinh lưu lại một thiên kinh văn. Làm hắn có thể áp dụng cảm ngộ. Lão tiên sinh vui vẻ đáp ứng. Hạ ngưu lưng. Lấy ra bút mực. Nâng bút viết xuống một mảnh kinh văn. Từ giữa trưa viết đến hoàng hôn. Cuối cùng cùng với trời chiều thong thả đi xa. Kia quan viên tên là Doãn Hỷ, lão tiên sinh kia tên là Lý Nhĩ, tất nhiên là lão quân biến thành. Bản này gánh chịu lão quân sở tụ lại nhân tộc khí vận kinh văn, ngưng tụ thành thiên cổ bất hủ thiên chương. Kỳ danh đạo đức. Lúc mới đầu, như vậy việc nhỏ cũng không có dẫn tới bao nhiêu chú mục. Lý Nhĩ rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan. Lưu lại truyền thế danh thiên đạo đức kinh sự tình. Cũng cần thời gian nhất định. Tài năng tại Chu Quốc truyền ra. Nhưng, một cách có thể gây nên thiên địa dung chuyển đại sự, ngay sau đó liền muốn phát sinh. Lý Trường Thọ nhìn chăm chú vào một màn này, chờ đợi một màn này. Trở ra Hàm Cốc Quan, Thanh Ngưu chở lão quân đi một hồi, thân hình liền biến mất ở mặt trời lặn bên trong. Một lát sau, cùng với mặt trời lặn dư huy, Thanh Ngưu chậm rãi từ Tây Ngưu Hạ Châu Đông Nam Bộ hiện thân. Chở lão quân đến một chỗ núi cao phía trên. Đối mặt với Linh Sơn phương hướng. Giờ phút này thiên địa bên trong ít nhất có 4 ánh mắt. Vững vàng nhìn chăm chú vào lão quân nhất cử nhất động. Này 4 ánh mắt chủ nhân. Tất nhiên là Tử Tiêu Cung bên trong Hồng Quân Đạo Tổ. Ngọc Hư Cung bên trong Nguyên Thủy Thiên Tôn. Linh Sơn bên trong Tiếp Dẫn Thánh Nhân. Còn có giờ phút này ngay tại Nhã Gian uống trà Hư Bồ Đề Lý Trường Thọ. Chỉ thấy, lão quân tay áo bên trong bay ra một đạo kim quang, hóa thành một người hơi mập đạo nhân. Xem này đạo nhân. Người khoác kim sợi cà sa. Ngồi tại đài sen phía trên. Khuôn mặt trang nghiêm. Ánh mắt trong suốt. Toàn thân tản ra huyền diệu đạo vận. Sau lưng hiện ra tầng tầng bảo luân. Hắn tay phải ở trước ngực dựng thẳng lên. Tay trái bóp hoa sen ấm đệm ở dưới tay phải. Trước mặt bãi có tử kim bình bát. Quanh người trôi nổi rất nhiều linh bảo. Chính là phía trước tiệt giáo đại sư huyên đa bảo đạo nhân lão quân nói bắt đầu đi. Ai? Đa bảo nhẹ nhàng thở ra một hơi, miệng bên trong niệm tụng kinh văn quanh người hiện ra đóa đóa hoa sen. Thiên địa bên trong đạo đạo ánh mắt hướng nơi đây hội tụ, nồng đậm thiên đạo chi lực hướng nơi đây vọt tới. Linh Sơn Thánh Nhân chỗ ở. Tiếp dẫn đạo nhân bấm ngón tay suy tính. Sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Hô hấp lại đều có chút gấp rút. Không được, tiếp dẫn khẽ quát một tiếng. Thân hình phá tan càn khôn biến mất tại Linh Sơn. Lao thẳng tới lão quân cùng đa bảo nơi ở. Nhiên. Tiếp dẫn đạo nhân vừa muốn bước ra càn khôn. Phía trước lại có một đoàn màu xám khí tức chiếm cứ. Ngưng tụ thành một lá cờ cờ. Ngăn tại hắn. Lão quân cùng đa bảo bên cạnh. Bàn cổ phiên tiếp. Dẫn sắc mặt nháy mắt bên trong đen thành đáy nồi. Nhưng lại chưa trực tiếp vọt tới bàn cổ phiên. Mà là tại ngàn trượng bên ngoài hiện ra thân hình. Đối với lão quân thấp giọng nói. Còn thỉnh đạo hữu hạ thủ lưu tình, đừng có đoạt ta phương Tây chi vận. Lão quân lại không chút nào phản ứng, hai mắt cụp xuống, lặng lặng an tỏa, chờ đợi đa bảo đạo nhân tụng kinh hoàn tất. Trên bầu trời, Nguyên Thủy Thiên Tôn lặng yên hiện thân. Cũng là nhìn chăm chú đa bảo thân hình. Bên miệng mang theo như có như không mỉm cười. Lại đem tiếp dẫn con đường đi về phía trước kính hoàn toàn phong tỏa. Thiên đạo đối với cái này, không có chút nào biểu thị. Tiếp dẫn hai mắt nhíu lại. Trong tay lập tức bấm ngón tay suy tính. Mắt thấy kia đa bảo thân hình đã bị hoa sen bao khỏa. Hừ nhẹ một tiếng. Một bước bước hồi Linh Sơn. Bắt đầu suy tư bổ cứu kế sách. Thất sách. Lại bị lão quân giành trước nhất chiêu, kỳ thật cũng là nhìn thấy lão quân cùng đa bảo đạo nhân tại làm chuyện gì. Tiếp dẫn mới hiểu được Tây Phương giáo con đường phía trước nên đi như thế nào. Tiếp dẫn trước đây còn cảm thấy. Thái Thanh Thánh Nhân bản thể đã bị trấn áp. Lão quân chính là có tiếp cận Thánh Nhân thực lực. Lại có thể làm thế nào chuyện uy hiếp được hắn Tây Phương giáo giờ phút này. Tiếp dẫn Thánh Nhân mới biết chính mình chủ quan. Lão quân lấy đa bảo đạo nhân làm vật trung gian. Tái tạo hắn Tây Phương giáo giáo nghĩa. Khác lập đại giáo. Trực tiếp đoạt hắn Tây Phương giáo khí vận. Phủ định Tây Phương giáo tồn tại ý nghĩa, xem lúc này như vậy tình hình. Đa bảo đạo nhân trình bày giáo nghĩa càng đến thiên đạo duy trì hừ thật coi hắn cái này Tây Phương giáo đại thánh nhân là bài trí hay sao, tạm chờ kia đa bảo tuyên đọc xong giáo nghĩa. Thành lập một phương đại giáo. Chính mình chỉ cần kẹp Linh Sơn đã có chi thế. Tuyên bố đa bảo chi giáo nghĩa có chút không trọn vẹn. Chính là tầm thường. Tiểu thừa. Tự thân giáo nghĩa chính là đại thừa. Đã bao hàm đối phương giáo nghĩa tự có thể chuyển bại thành thắng phương Tây Đại Hưng. Cũng không phải là bọn họ Tây Phương giáo Đại Hưng. Mà là Tây Phương giáo giáo nghĩa tại thiên địa gian truyền bá ra. Đi ảnh hưởng sinh linh rõ ràng. Tiếp dẫn đạo nhân giờ phút này toàn rõ ràng lão quân ra tay. Muốn đoạt hắn Tây Phương giáo giáo vận. Cướp đi hắn Tây Phương giáo đạo quả, cái này vốn nên là thiên đạo cho hắn Linh Sơn chỗ tốt, hắn nghiêng tai lắng nghe. Không rơi đa bảo sở đọc nửa điểm tinh nghĩa. Rốt cuộc. Thiên địa bên trong vang vọng đa bảo lập hạ thể. Lấy đối thiên đạo cầu mời phương thức. Lời nói chính mình đem như thế nào phổ độ chúng sinh. Cứu tế thế nhân. Tuyên dương Phật Pháp. Đợi thể lập được đa bảo tuyên tân giáo kinh nghĩa. Hào Phật Môn đứng ở Tây Ngưu Hạ Châu Linh Sơn chi giới. Tiếp dẫn đã là đã tính trước, lập tức liền muốn mở miệng tuyên. Ngã Phật tử bi. Cứu khổ chúng sinh. Ít gặp sinh linh chất vấn. Tất có giả tính ngoại ma loạn ngã Phật danh. Nay phụng phương Tây chi thánh tiếp dẫn vì vạn thế cổ Phật. Định Phật Môn căn. Phàm tuyên thượng đẳng đại thừa, siêu thừa cực phẩm. Gia Phật loạn danh giả đều hư giả Phật môn. Ta tự đại thừa Phật giáo tuyên dương đại thừa Phật Pháp, cứu khổ cứu nạn, dẫn linh chúng sinh. Không phải ta người đến, không thể coi Phật. Tiếp dẫn. Chỉ là một cái chớp mắt do dự. Thiên địa bên trong nổi lên khôn cùng kim quang. Thiên đạo có trung đẳng phân lượng công đức hội tụ ở đa bảo chi thân. Ngưng tụ thành Phật tổ chân hình. Không tiếp tục cấp tiếp dẫn nửa điểm cơ hội. Đa bảo bên người, lão quân mỉm cười lắc đầu, cưới châu mà đi. Kia phường trấn nhã gian bên trong. Tư Bồ Đề cúi đầu thở dài. Giờ phút này khuôn mặt vô cùng xoắn xuýt. Mắt bên trong mang theo vài phần không hiểu. Bản thể đã sớm tại Côn Bằng bí cảnh cười phiên thiên. Bản chương xong, ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 82 chương 734 Linh Sơn đoạt quyền. Chương 734 Linh Sơn đoạt quyền, đau khổ, quá đau khổ. Đáy lòng cười không ngừng, biểu tình ưu sầu dữ tợn. Giờ phút này Lý Trường Thọ thật sự quá đau khổ. Này đợt là cái gì đa bảo đạo nhân ăn lai trộm nhà? Lão quân ra tay tiệt hồ Tây Phương giáo khí vận. Nguyên Thủy Thiên Tôn ra mặt trấn chủ tiếp dẫn đạo nhân. Thiên đạo thuận nước đẩy thuyền làm tiếp dẫn thánh nhân tại thiên địa gian triệt để mất đi ảnh hưởng lực. Đầu này ẩn tuyến quả nhiên là chôn quá dài quá dài. Theo Thái Thanh thánh nhân từ Văn Tỉnh trên người suy tính ra, Văn Tỉnh muốn toát một ngụm kim liên bắt đầu. Này chàng vở kịch đã tại Thái Thanh thánh nhân khống chế. Lý Trường Thọ toàn bộ hành trình tham dự. Nhưng đôi thầy trò này hai ai cũng không chủ động đề cập qua Phật chữ này. Mỗi lần giao lưu cũng đều là dấu ở kia bình quân chu kỳ 18 ngày một lần đối thoại trong. Lý Trường Thọ thật lâu phía trước liền nhắc nhở Thái Thanh thánh nhân. Tây Phương giáo có thể sẽ có phản chế thủ đoạn. Có thể tham khảo một chút hắn làm thiên đạo lời thề mô bản. Thái Thanh thánh nhân cũng nhắc nhở Lý Trường Thọ. Những việc này đừng có biểu lộ ra. Không phải Tây Phương giáo hai vị thánh nhân có thể sẽ lấy triệt để đầu nhập thiên đạo phương thức. Tuyệt bọn họ tính kế. Đến lúc sau. Bởi vì thiên đạo áp bách. Đạo tổ bức bách. Thái Thanh thánh nhân trước tiên đem việc này phó thác cho lão quân. Từ sau lúc đó. Lý Trường Thọ ổn Văn Tỉnh đạo nhân tại Tây Phương giáo âm thầm ẩn nấp. Từng bước một tiếp cận kim liên chỗ. Lại tại trước đây phong thần đại kiếp vị trí cuối. Thiên đạo cùng tiếp dẫn đồng thời đối với tiệt giáo tiên ra tay lúc. Làm Văn Tỉnh hủy kim liên. Làm tiếp dẫn thánh nhân độ hóa tới mấy ngàn tiệt giáo đệ tử. Vọt thẳng sụp đổ Tây Phương giáo khí vận. Theo thiên đạo quy tắc. Lúc này Tây Phương giáo chính là cách đại hắc hộ. Nếu có đại giáo thay vào đó. Thả đem Tây Phương giáo giáo nghĩa mau chóng tuyên dương mở. Tự sẽ âm thầm đẩy một cái. Này đó chuẩn bị đều đúng chỗ mới cho đa bảo lập Phật môn khả năng. Nơi đây sự tình. Xa không phải đa bảo đạo nhân niệm nhất niệm kinh văn. Nói một câu giáo nghĩa. Mà đi sau hạ chút thề liền có thể làm được. Đã bao hàm khí vận chi tranh, lại có nhân giáo kéo dài nhiều năm tính kế. Đừng nhìn hiện nay tại không trung chậm rãi bay về phía Linh Sơn. Sắp tiếp quản Linh Sơn Phật tổ là đa bảo sư huynh. Trên thực tế, vì chuyện này làm ra cống hiến to lớn, là Lý Trường Thọ vừa định nhấc tay, lại bị một cái tay ấm xuống đầu vai, đạo thân ảnh kia từ bên cạnh đi ra. Huyền Đô Đại Pháp Sư. Nếu là không có Huyền Đô Đại Pháp Sư đối với con mối lực vạn vật hấp dẫn, Văn Tĩnh có lẽ tại túm một ngụm thời điểm do dự dự, đến mức thác thất lương cơ. Lý Trường Thọ yên lặng cấp giờ phút này lái côn bằng hào ngao du hỗn độn hải đại pháp sư một nhà điểm cái tán. Giờ phút này đa bảo duy trì Phật tổ chân thân, mặt mỉm cười, từ đông nam phương hướng chậm rãi tới gần Linh Sơn. Lão quân mặc dù đã trở về thiên đình, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi tại một đóa mây trắng bên trên. Chậm rãi đi theo đa bảo đạo nhân phía sau trên bầu trời. Mắt bên trong mang theo một chút ý cười. Này đợt. Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng ở tầng cao nhất. Linh Sơn phía trên không khí vô cùng áp lực. Tiếp dẫn đạo nhân tính tỏa tại chủ điện chỗ sâu nhất, không cần che lấp tâm tình, lúc này nhất định là rối loạn loạn. Theo thượng cổ thành thánh trước đó, tiếp dẫn cùng chuẩn đề này đối sư huyên đệ, liền bởi vì một câu phương Tây chú định đại hưng mà bôn ba cố gắng. Bọn họ không từ thủ đoạn, nói láo, lừa gạt, trộm cắp. Thậm chí đem này xem như đạo pháp truyền thụ cho những cái đó được tuyển chọn phát triển đại giáo đệ tử. Hết thầy cố gắng. Cũng là vì phương Tây đại hưng. Vì để cho bọn họ không bị tam thanh như vậy bàn cổ thần nguyên thần biến thành theo hầu thâm hậu tiên thiên đại năng làm hạ thấp đi vì bọn họ như vậy thề thánh nhân. Cùng tam thanh đặt song song bọn họ tại tranh chính là những thứ này. Nhưng hôm nay kết quả là. Giống tuyết. Thậm chí chuẩn đề thánh nhân bởi vì hành sự quá không có điểm mấu chốt. Bị đạo môn hai cái thánh nhân đệ tử liên thủ giết sạch mà hắn cái này đại thánh nhân. Cũng chung quy là kém Thái Thanh thánh nhân mấy bước. bị Thái Thanh ấm gắt gao. Không có gì phản kháng đường sống. Tính kế A Đạo Môn như vậy nhiều năm, châm ngòi xiên tiệt chi chiến như vậy nhiều năm. Rốt cuộc, xiên tiệt một phát đại chiến. Nhưng nhân giáo trở tay là được rồi, thâu thiên hoán nhật thủ đoạn. Tại Tây Phương giáo sắp đại hưng phía trước. Đoạn đi Tây Phương giáo giáo vận. Thuận tiện còn đem đường hoàn toàn phá hỏng. Việc này không có cái kia 9 thành 8 tiểu hỗn đàn tham dự. Đạo tổ tự sát hắn tiếp dẫn đều không tin, dù là ngày bình thường khí độ hàm dưỡng, lòng dạ lại cao. Giờ phút này tiếp dẫn đạo tâm cũng hơi có chút bất ổn. Đáy lòng có một cỗ khó tả lửa giận. Nhìn lại, nhìn xem lúc này những đệ tử này tiếp dẫn đạo nhân ánh mắt đảo qua phía dưới chúng đệ tử. Đã thấy một nửa đệ tử đều ngồi tại văn thủ, phủ hiền, cổ lưu tôn. Từ hàng này bốn đạo thân ảnh lúc sau còn lại một nửa đệ tử. Tuy vẫn ngồi tại nguyên bản vị trí, nhưng phía trước nhất một loạt, cách hắn gần nhất vị trí, chỉ có Vư Bồ Đề một người. Tiếp dẫn lộ ra một chút vui mừng mỉm cười, đánh giá chính mình cách này đệ tử. Trừ Địa Tạng, hài lòng nhất chính là Bồ Đề đi. Cùng mấy trăm năm trước so sánh, Bồ Đề đạo cảnh đã là đến như vậy cảnh giới. So với năm đó Di Lặc cũng đã là không sai biệt nhiều. Cho chuyện lấy an ủi. Một bên, già Diệp trầm giọng nói, lão sư, chúng ta nên xử trí như thế nào việc này? Tiếp dẫn im lặng im lặng. Có lão đạo trầm giọng nói, Thái Thanh Thánh Nhân thật là lợi hại tính kế. Hoàn toàn đem chúng ta phương Tây mệnh đồ suy tính đến. Trước tiên an bài chiêu này. Phật môn. Tốt một cái Phật môn. Ngưng tụ chúng ta Tây Phương giáo giáo nghĩa. Lại trộn lẫn rất nhiều đạo môn tinh nghĩa. Trực tiếp chiếm chúng ta Tây Phương giáo vốn nên đại hưng số phận, lúc này không phải nói cái này thời điểm. Có lão đạo thở dài. Đa bảo trước đây lời nói. Tôn lão sư vì vạn thế chi Phật. Lại là đã có đoạt linh núi chi ý. Xuyên giáo nguyên thủy thiên tôn tại phía sau đi theo uy áp chi ý đã là bày ở ngoài sáng. Chúng ta nên nghĩ biện pháp ứng đối, hoặc là mở miệng ngăn chặn đối phương ngôn lộ, hoặc là làm tốt. Đấu pháp chuẩn bị. Thiện. A Nan thở dài. Lão sư. Bây giờ chỉ cần ngài một câu ngôn ngữ. Chúng ta tự sẽ đem đa bảo ngăn cản tại Linh Sơn bên ngoài. Tiếp dẫn nhìn về phía già Diệp A Nan, tất nhiên là thấy được bọn họ cùng chính mình chi gian sở cách văn thù chờ đạo giả. Văn thù đạo nhân trầm ngâm vài tiếng, mở miệng nói, hiện giờ thế cuộc này đối với chúng ta rất đối bất lợi. Sau đó liền không có lời nói. Tiếp dẫn đạo nhân đột nhiên lộ ra mấy phần mỉm cười. Trầm rãi nói, vậy theo văn thù ngươi chi kiến, làm như thế nào làm đệ tử ngu dốt? Văn thù đạo nhân vội vàng cúi đầu, không dám tại trước mặt lão sư nói bừa. Cái này, Bồ Đề sư huyên năm gần đây tu vi liên tiếp đột phá, tại thiên địa gian thanh danh vô cùng vang dội, túc trí lại nhiều mưu, chắc hẳn nhất định có diệu kế ứng đối trước mắt thế cục. Tư Bồ Đề, cũng chính là Lý Trường Thọ quay đầu nhìn về phía văn thù, hơi nhíu mày, mắt bên trong mang theo vài phần cảnh cáo ý vị. Văn thù đạo nhân cũng lộ ra mấy phần khiêm tốn mỉm cười. Lý Trường Thọ cũng không mở miệng, chỉ là trầm ngâm tràng diện một lần lâm vào căng thẳng. Từ hàng đạo nhân ở bên đánh cái giảng hòa. Ta ngược lại thật ra cảm thấy. Làm cùng kia đa bảo trò chuyện với nhau. Hỏi hắn tới Linh Sơn muốn làm cái gì chuyện. Không sai. Có lão đạo lập tức lên tiếng phù họa. Lão sư là thánh nhân chi tôn. Cũng là không liền cùng đa bảo như vậy thánh nhân đệ tử trực tiếp trò chuyện. Lý Trường Thọ ở bên nghe, đáy lòng âm thầm bật cười. Quá sẽ. Này đó Tây Phương giáo đệ tử quả thực là quá sẽ. Mượn gió bẻ măng. Tích cực chạm đổi. Phát huy đầy đủ ra người hướng chỗ cao đi. Nước chảy chỗ chúng tốt đẹp phẩm hạnh. Trực tiếp muốn vòng qua tiếp dẫn cùng đa bảo trao đổi. Thấy thế nào chia cắt Phật môn đạo quả. Quả nhiên là không phải người một nhà, không vào một nhà cửa. Tây Phương giáo dạy dỗ này đó hạch tâm đệ tử nhận rõ ràng trước mắt tình thế lúc sau đã là cấp tốc có phán đoán. Trước mắt là như vậy tình thế, Tây Phương giáo con đường tương lai bị đánh cắp. Đa Bảo hóa thân Phật môn chi chủ, cho Tiếp Dẫn Thánh Nhân một cái tôn hiệu, liền đem Tiếp Dẫn Thánh Nhân cao cao dựng lên đến, muốn tới Linh Sơn đoạt quyền. Lão quân lúc này đã trở về Đâu Xuất Cung, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng nhau mà đến, làm Tiếp Dẫn Thánh Nhân một cử động nhỏ cũng không dám. Bàn cổ phiên coi như bay tại không trung. Thiên đạo chỉ nhận Phật môn hai chữ, chỉ nhận Phật môn tinh nghĩa. Phật chủ ai tới làm không quan trọng, sau này nghe lời liền có thể. Càng thú vị chính là Văn Thù, Phổ Hiền, Cổ Lưu Tôn, từ hàng này bốn cái trở về Tây Phương giáo xiên giáo phản giáo người, giờ khắc này ở Nguyên Thủy Thiên Tôn sắp giá lâm lúc, không chút hoang mang, khí định thần nhàn, phảng phất đã sớm biết được một màn này. Văn Thù bọn họ trở về Linh Sơn này đoạn thời gian, đều đã làm những gì kéo bè kết phái, xa lánh Hư Bồ Đề, làm đi một ít cùng bọn hắn làm trái lại lão đạo. Tại Tiếp Dẫn Thánh Nhân còn chưa kịp mở miệng lúc, đem Linh Sơn thực quyền vững vàng khống chế. Thấy thế nào? Đây đều là cùng ngày hôm nay Đa Bảo hóa Phật nguyên bộ âm mưu. Tiếp Dẫn Thánh Nhân trừ phi trực tiếp ra tay huyết tẩy Linh Sơn, ngày hôm nay đã không có bất luận cái gì ngăn cản Linh Sơn bị xâm chiếm thủ đoạn. Nhưng tìm căn nguyên tớ nguyên, đây bất quá là chính mình những quả đắng. Sư phụ tại làm, đồ đệ tại nhìn sư phụ như thế nào giáo, bọn họ ngày hôm nay giống như hà làm. Càng chết là, còn có Lý Trường Thọ tại âm thầm trợ lực, giờ phút này quyết ý phá phòng này vì Tiếp Dẫn Thánh Nhân. Lão sư, Tư Bồ Đề tiếng gọi khẽ, thấp giọng nói, đệ tử muốn trở về đồng phủ tu hành, như vậy tạm cách Linh Sơn. Tiếp Dẫn đạo nhân lông mày rõ ràng nhíu lại, vừa định nói chuyện, nhưng lại chậm rãi gật đầu, nói: ngươi rời đi cũng tốt, bần đạo tối thiểu còn có y bát lưu truyền. Đa tạ lão sư giáo hóa chi ân, đệ tử không thể báo đáp. Tư Bồ Đề đứng dậy, đối với Tiếp Dẫn đạo nhân làm cái đạo vái chào, lại quay đầu liếc nhìn Văn Thù đám người. Giờ phút này, chúng Tây Phương giáo đệ tử từng người không nói, chỉ có mấy người cùng Lý Trường Thọ đối mặt, nhưng cũng là rất nhanh dịch chuyển khỏi ánh mắt. Hừ, Lý Trường Thọ sắc mặt âm trầm hừ lạnh một tiếng, cưới mây hướng về Linh Sơn bên ngoài bay đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thoáng qua, Lý Trường Thọ đạo tâm nháy mắt bên trong căng cứng, nhưng ra vẻ như thường. Cuối cùng, này vị nhị sư thúc cũng không nhìn ra manh mối gì, giờ phút này cũng chưa ngăn cản Hư Bồ Đề, mặc cho Hư Bồ Đề cưới mây rời đi. Linh Sơn bên trên, Tiếp Dẫn bên người lại không bóng người. Một trận bức thoái vì vở kịch. Tùy Đa Bảo chậm rãi tới gần, Nguyên Thủy Thiên Tôn sau lưng duy trì, tại Linh Sơn lặng yên trình diễn. Lý Trường Thọ cũng không đi xa, giờ phút này hắn nắm Hư Bồ Đề này nhân thiết bản tính, cảm thấy như vậy xử trí là hợp lý nhất, cũng là không có nhất sơ hở phương thức. Tư Bồ Đề thực chất bên trong có một loại cùng địa tạng gần thanh cao, không muốn cùng Văn Thù cùng cấp lưu hợp u, nhưng bản thân lại có chút cẩn thận chặt chẽ. Càng là trước đây bị đuổi giết, bị nhằm vào, lúc này chọn rời đi Linh Sơn là chân thật nhất cũng nhất nên có phản ứng. Linh Sơn phía trên sinh linh kỳ thật đều không đáng đến hắn đi thương hại, hắn cũng không tư cách này đi thương hại Thiên Đạo Thánh Nhân. Đều là từng người làm mà thôi. Hắn không hề rời đi quá xa, tại mấy ngàn dặm bên ngoài nhìn chăm chú vào Linh Sơn bên trên tình hình. Lại nói kia Đa Bảo đỉnh lấy vạn trượng hào quang đến Linh Sơn ngay phía trên, xếp bằng ở đài sen bên trên đối với Tiếp Dẫn Thánh Nhân cúi đầu hành Phật lễ. Kia vang rồi, thuần hậu, chậm chạp tiếng nói, tại Linh Sơn các nơi nhộn nhạo lên, bái kiến vạn thế chi Phật. Tiếp Dẫn mặt không thay đổi gật gật đầu, tựa như đã có quyết đoán, mở miệng nói: đã tôn ta, lúc này lấy lão sư tương xứng, Phật chính là tôn vị, ta vì thế tôn, nó ý là đương thời chi tôn. Đa Bảo chậm rãi nói: vạn thế chi Phật tồn tại ở cổ kim tương lai, vì Phật môn đặt móng, lại không cần hiển hóa tại người phía trước. bản tôn chỉ là đối với vạn thế Phật biểu đạt kính ý, lại không cần thuận theo cùng ước mơ. Tiếp dẫn đạo nhân sắc mặt không nói ra được khó coi. Này đợt là bị ép dưỡng lão. Tiếp dẫn đạo nhân nói, ngươi đã tôn ta, ta tự có thể trục xuất ngươi chi tôn vị. Vạn thế Phật sai. Đa bảo nhặt hoa mỉm cười. Lời nói Phật lý. Phật môn chính là bản tôn lập. Phật tự bản tôn mà đến. Tất cả gia tương liền là ngày hôm nay. Tất cả gia quả vào hết nơi đây. Vạn thế Phật trước đây đủ loại đều là vì bản tôn đẩy ra buông xuống chi môn. Đi qua chi Phật làm tồn đi qua tương lai chi Phật đã tại tương lai, mà ta ngươi chỉ tồn tại ở đương thời. Đương thời tôn liền là Phật chi chủ. Vạn thế Phật tuy là Phật môn đặt móng, lại tồn tại ở Phật môn sinh ra trước đó, không thể trục xuất bản tôn chi vị. Tiếp dẫn đạo nhân trầm mặt một hồi, sau đó chậm rãi gật đầu, nói, ngược lại là bần đạo khinh thường ngươi. Phật môn đắc hưng. Còn thỉnh vạn thế Phật sau này đừng dùng đạo môn tự xưng. Đa bảo đạo nhân mỉm cười nói. Phật đạo bản đồng nguyên. Thiên địa vô thường an. Vạn thế Phật công đức vô lượng, thọ nguyên vô lượng, từ hôm nay trở đi hào A-di-đà Phật. Phàm vào ta Phật môn người. Làm niệm vạn thế Phật xây dựng phương Tây tỉnh thổ chi công. Tụng vạn thế Phật chi công tích. Lấy về mệnh vô lượng chi Phật vì thiền ngữ. Nói xong đa bảo chắp tay trước ngực đối với tiếp dẫn cúi đầu hành lễ. Nam vô A-di-đà Phật. Hắn tiếng nói mới vừa lưu truyền ra đến toàn bộ Linh Sơn vẫn là im ắng. Cũng không biết là ai trước hết chắp tay trước ngực niệm tụng Phật hiệu. Chúc Tây Phương giáo lão đạo. Tây Phương giáo thánh nhân hạc tâm đệ tử. Cùng nhau niệm tụng này Phật hiệu chi danh. Tiếp dẫn khóe miệng lộ ra mấy phần thoải mái chi mỉm cười. Thân hình từ bộ đoàn bên trên chậm rãi tiêu tán. Tựa hồ hết thảy đều là nắm chắc thắng lợi trong tay đồng dạng. Đa bảo đạo nhân cúi đầu nhìn về phía dưới phương Tây Phương giáo chúng đệ tử. Bình yên cười một tiếng. Nói. Ngày hôm nay làm định Phật môn gia quy củ. Rõ ràng Phật môn chi giáo nghĩa. Hoàn thiện Phật môn chi giáo vụ. Chúng phương Tây đệ tử đứng dậy hành lễ đều đổi thành chắp tay trước ngực chi lễ tiết. Linh Sơn phía trên kim quang lấp lánh tường thủy nhiều lần hiện càng có một bút không tính quá nhiều công đức hạ xuống. Không có cửa ốc tuyền thiên đạo không cách nào tùy tiện ấm công đức, lúc này cấp khen thưởng đều là trừ trừ tìm kiếm. Lý Trường Thọ tất nhiên là không mò được nửa điểm công đức, mà hắn giờ phút này cũng đã thành người ngoài cuộc. Bồ đề lão tổ cùng Phật môn không có thực chất tính liên quan. Cũng không tệ lắm. Cưới mây trở về linh đài núi trên đường. Lý Trường Thọ cúi đầu suy tư. Tiếp dẫn khả năng ở đâu cái phương diện ra tay phản chế. Xem này Phật môn, vỏ ngoài là Tây Phương giáo, thực chất bên trong đã họ nói. Sau đó bọn họ khánh công cũng không có quan hệ gì với Lý Trường Thọ. Bất quá mấy ngày. Phật môn vừa lập đến thiên đạo cho đại hưng mệnh đồ tin tức tại hồng hoang xôn xao truyền bá ra. Đa bảo tự xưng Như Lai. Vì Phật chủ. Phật tổ. Định Phật. Bồ Tát. La Hán. Kim cương chi chính quả. Cũng tại chỗ phong mấy vị đại Bồ Tát. Cũng cấp Tây Phương giáo tư lịch dài nhất mấy tên thánh nhân đệ tử. Một ít chức quan nhàn tản Phật danh. Đa bảo lại đem giáo vụ giao cho mấy tên Bồ Tát đại sĩ xử lý, chính mình mừng rỡ nhàn nhã. Lại mấy ngày, thiên đình một công tiến đến Linh Sơn tuyên chỉ. Phong Linh Sơn Phật chủ vì ngũ lão chi vị trên danh nghĩa chức quan nhàn tản. Nhưng trên danh nghĩa Phật môn sau này về thiên đình quản hạt. Phật môn trên dưới vui vẻ đáp ứng chính thức đạp lên đại hưng con đường đồ. Mà đa bảo cũng chưa quên địa phủ địa tạng. Một đạo pháp chỉ hạ xuống. Đất phong giấu vì Phật địa tạng đối mặt với cái kia đạo pháp chỉ trầm mặt hồi lâu. Cuối cùng lại đem pháp chỉ hủy đi. Nói ra câu kia chuyển thế sanh ngôn. Địa ngục không không thể không thành Phật. Nói bóng gió. Địa tạng tiếp nhận chính mình Phật môn theo hầu. Lại không chấp nhận Linh Sơn đổi chủ sự thật. Đối với đa bảo pháp chỉ không tuân theo không để ý tới. Tiếp tục làm Phật môn khí vận chi chủ. Cũng sẽ không đi Linh Sơn nháo sự. Từ đó vĩnh. chấn địa phủ, độ hóa oan hồn oán linh thư giải sinh linh khốn khổ. Tiếp dẫn đạo nhân từ Linh Sơn phía sau núi ẩm cư. Ở giữa thiên địa không lại hiển lộ hành tung. Tự thân khí tức cũng gần như hoàn toàn biến mất. Đối với này vị thánh nhân tình cảnh, Lý Trường Thọ cũng là thổn thức không thôi một phen do dự lúc sau. Lý Trường Thọ vẫn là chủ động đi Đông Châu Hoa Quả Sơn. Tại thiên đạo giám thị hạ, nhìn thoáng qua trong đá linh thai. Lần này tim có đập. Bản chương song ta sư huyên thật sự quá vững vàng 82 chương 735 thạch hầu xuất thí chương 735. Thạch hầu xuất thế nên như thế nào tài năng đem khỉ giáo hảo đâu. Lý Trường Thọ trở về linh đài núi, liền bắt đầu suy nghĩ cái này rất có chiều sâu vấn đề. Vì thế, hắn còn cố ý đi phàm tục bên trong đi đi. Nhìn một chút, bái phỏng hạ khỉ làm xiếc tay nghề người. Được rồi một ít gợi mở. Đáy lòng cũng có rất nhiều ý nghĩ. Thạch hầu nhất định là linh tính dồi dào, viễn siêu phàm nhân sinh linh. Nó không cha không mẹ, bắt đầu tại thạch thai, thượng nhưng bái nữ hoa thánh mẫu vì mẫu thân, hạ có thể làm không vào tam giới ngũ hành kỳ lạ sinh linh. Mà đối với thạch hầu, Lý Trường Thọ đáy lòng nhưng thật ra là có chút kính trọng. Tề Thiên Đại Thánh nên là cỡ nào hào kiệt, lại nên là cỡ nào lỗ mãng mới có thể có như vậy tự xưng. Nghé con mới đẻ không sợ cọp, mới sinh thạch hầu không sợ đạo tổ. Muốn dạy hầu tử tất nhiên là theo hai cái phương diện vào tay. Một cách là bảo trì thiên tính của hắn, một cách là truyền thụ cho hắn đấu pháp bản lĩnh. Lý Trường Thọ nhất là vừa ý huyền tông, tất nhiên là bát cửu huyền tông. Nhưng bát cửu huyền tông hiện nay là đạo môn hộ giáo tông pháp, chỉ ở xuyên giáo thập nhị kim tiên phạm vi nhỏ bên trong truyền bá. Chính mình danh nghĩa bên trên là làm không được như vậy công pháp. Còn có hầu tử kia 72 biến thần thông, cân đấu phân thần thông, cương cân thiết cốt, đều cần đạt tới huyền diệu cấp độ, mới có thể để cho hầu tử đi ứng đối sau này đủ kiểu tai nạn. Lý Trường Thọ chưa từng nghĩ tới an bài tính kế hầu tử, hắn muốn để hầu tử bảo trì thiên tính. Nhưng Lý Trường Thọ đi tính toán, suy tính đủ loại tình hình, liền chỉ nói chiến lực. Theo Dương Tiến tại phong thần đại kiếp cuối cùng lúc chiến lực tham khảo lại qua mấy trăm năm nay, Dương Tiến thực lực tất nhiên cũng có chút bay vọt. Hầu tử đại náo thiên cung lúc cùng Dương Tiến chiến lực nên tính là ngang hàng. Giả thiết hầu tử giáng sinh sau tại Hoa Quả Sơn tiêu giao tự tại mấy chục năm, lại đến chính mình nơi này cầu học, ít nhất cũng cần 200-300 năm mới có thể để cho hầu tử một thân linh lực chuyển hóa thành pháp lực, cùng sau này Dương Tiến đấu cái bất phân cao thấp. Tốc độ này đã coi như là cực hạn. Dù sao hầu tử ngộ tính lại cao, cũng không có khả năng giống như hắn như vậy dựa vào đốn ngộ tu hành. Làm không được bát cửu huyền tông, nên dạy hầu tử cái gì còn có kia nhổ lông thổi khỉ thân ngoại thân chi pháp. Lý Trường Thọ tất nhiên là có hơn mười mấy loại ý nghĩ có thể truyền thụ. Hầu tử cũng cần không ngừng năm tháng tới tu hành. Cẩn thận một suy nghĩ, vấn đề này thật đúng là phiền phức. Nếu không trước tiên làm cái dưỡng thai. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, cảm thấy ngược lại là có thể thừa dịp cái này cơ hội kiểm tra đạo tổ để xem đạo tổ có thể đưa ra cái gì giải quyết phương án. Thế là hắn ngồi tại Tà Nguyệt Tam Tinh Đồng Bồ Đề ở giữa khổ tư mấy tháng, thở thật dài một cái, cất cao giọng nói: còn thỉnh thiên đạo chỉ thị nên như thế nào dạy bảo tốt đồ. Tử Tiêu Cung bên trong, kia Khôi Ngô đạo nhân hơi nhíu mày, biểu tình lộ ra một tí xíu ghét bỏ, đối với Phương Thốn Sơn nhấn một ngón tay. Tư Bồ Đề tỏa tiền từng tia bảo quang vần quanh, ngưng tụ thành ba cái ngọc phủ. Lý Trường Thọ đứng dậy làm cái đạo vái chào, cảm khái nói: đa tạ thiên đạo lão gia. Sau đó đem ngọc phù cầm trong tay, nhìn chăm chú nhìn lên. Xem cái thứ nhất ngọc phù lúc, Lý Trường Thọ đáy lòng âm thầm cười khẽ. Phát hiện đạo tổ cấp biện pháp vẫn là lấy nguyên thần làm chủ, lấy tìm hiểu làm chủ, làm hư bồ đề ra tay giúp hầu tử tạo nên cường hoành nhục thân. Đơn giản trực tiếp bật hắc. Nay phương pháp tên là Đại Phẩm Thiên Tiên Quyết, này thiên tiên phi thiên tiên cảnh chi ý, mà là thiên chi tiên chi ý. Bằng này phương pháp có thể tại thời gian ngắn bên trong tu thành kim tiên đạo cảnh. Nếu hầu tử ngộ tính tốt hơn một chút, thiên đạo hạ xuống cảm ngộ nhiều chút, mấy trăm năm đại la cũng không thành vấn đề. Nhưng có một chút, này phương pháp chính là tốc thành công pháp, gánh chịu đại đạo chính là đấu chi đạo. Đây là một cách đối lập nhau mơ hồ khái niệm. Đầu này đại đạo bản thân liền là vì đấu pháp mà sinh. Ý nghĩa chính là để thiên địa bên trong sinh linh tranh đấu không ngớt. Có càng đánh càng mạnh hiệu quả thần kỳ. Khuyết điểm cũng rất rõ ràng, chính là trừ đấu, chiến bên ngoài, sẽ không có mặt khác cảm ngộ. Đối với luyện khí sĩ tố chất hàm dưỡng, đức trí đẹp cực khổ, không có chút nào tăng tiến chỗ. Đạo tổ đưa ra giải quyết phương án. Chính mình cũng coi như bớt đi phân tâm. Nhiều lắm là chính là tại hầu tử trên người lưu lại một ít đối với hầu tử hữu ích hậu thủ. Mở ra viên thứ hai ngọc phù lúc. Tư bồ đề biểu tình không có thay đổi gì. Lý Trường Thọ tại lại là dưới đáy lòng đã lâu văng tục. Này thứ gì 72 biến hóa, 72 loại biến hóa. Có thể biến đổi làm cỏ cây trùng thạch. Vật sống linh vật. Thật là tránh tai tị nạn chi bảo. Lý Trường Thọ có chút không thể nào tiếp thu được chính là. Nơi này biến hóa khẩu quyết. Thần thông phương pháp tu hành. Cùng hắn tại Tiểu Quỳnh Phong nhà cỏ bên trong biên soạn. Truyền cho Dương Tiến. Linh Nga cùng Long Cát cải tiến bản biến thân thuật. Một mao đồng dạng hoàn toàn chính là chính mình năm đó nghiên cứu biến hóa chi pháp phiên bản. Đạo tổ quá phận đi trực tiếp đem hắn viết ở trong ngọc phù cảm ngộ phiếu một lần vẫn là bạc chơi chào hỏi đều không đánh cái loại này thảo. Chỉ một loại thực vật. Lý Trường Thọ đáy lòng ám đạo đen đuổi. Lại cũng chỉ có thể tại bản thể đáy lòng nói thầm. Tư bồ đề đạo tâm hoàn toàn yên tĩnh. Thậm chí còn có một chút mừng rỡ. Viên thứ ba ngọc phù còn lại là nhớ rất nhiều lợi hại thần thông. Như kia kim cương thiết cốt thiên đạo gia cường phiên bản. Pháp tướng thiên địa. Tránh ngũ hành quyết. Cân đấu phân. Vân vân. Làm bổ sung, Lý Trường Thọ cũng sẽ truyền thụ hầu tử một ít đấu pháp bản lĩnh. Những này là công pháp không thể quyết định. Tỉ như bị đầy trời đại hán vây quanh sau ứng đối biện pháp. Như thế nào nhanh chóng cảm ứng trận pháp nhược điểm. Liên quan tới đấu pháp bên trong trở về lực tiểu ký xảo 81 điều. Cận thân vật lộn mưu sát sáo lộ. Đều là chút thực chân quý đấu pháp kinh nghiệm tổng kết. Đương nhiên, những vật này muốn thay đổi một cách vô chi vô giác đi truyền thụ, không thể trực tiếp chỉnh lý thành sách. Bởi vì chút chuyện nhỏ này để đạo tổ hoài nghi chính mình, vậy thì có chút bởi vì nhỏ mất lớn. Ngay trước thiên đạo trước mặt. Lý Trường Thọ bắt đầu suy nghĩ này ba cái ngọc phù. Cũng đem trong đó công pháp từng cái tu hành một lần. Cẩn thận tìm hiểu. Cảm ngộ. Còn gia nhập một ít giải không đại đạo. Tử Trúc Lâm bên trong Khôi Ngô lão đạo đối với cái này có chút hài lòng. Mấy năm này, Phật môn sơ định liền bắt đầu truyền giáo sự tình thu môn đồ khắp nơi, sắc phong Bồ Tát La Hán. Bởi vì Đa Bảo vốn là tiệt giáo đại sư huyên. Những cái đó bị tiếp dẫn đạo nhân độ trở về Tây Phương giáo tiệt giáo đệ tử. Đã không chỉ có là bị giới hạn đầu người đại đạo cùng tiếp dẫn thần tràng. Nơi này vẫn là có không ít cao thủ. Nhất là. Hiện nay thiên địa bên trong sinh linh chi lực. Bởi vì phong thần đại kiếp mà lần nữa giáng cấp. Thánh nhân không hiện. Đại năng ẩn lui. Đại La Kim Tiên cũng dám tự xưng một phương cao thủ. Linh Sơn thực lực đã không thể khinh thường. Lượn quanh một vòng, phương Tây Đại Hưng Thiên Đạo tiên đoán đã là sắp thực hiện. Nguyên bản những cái đó rằng co thánh nhân đệ tử, chết thì chết, bị thương bị thương. Thế sự vô thường, thiên đạo vô thường. Không có đi đến một bước cuối cùng, ai cũng không biết, ai mới là người thắng cuối cùng. Phương Thốn Sơn bên trong. Kia hư bồ đề lộ ra mấy phần bình yên mỉm cười. Nhắm mắt cảm nhận thiên địa đại đạo. Tâm thần nhìn như lỏng. Kỳ thực thời khắc bảo trì khẩn trương trạng thái. Lại kiên trì, về hưu nghỉ ngơi nhật tử, không xa. Phật môn lập được thứ 10 năm, Đông Hải liên tục mấy tháng bị hào quang tràn ngập, hoa quả sơn gần đây dị tượng xuất hiện. Chúng yêu tộc hình như có nhận thấy. Tiểu yêu phần lớn tránh đi hoa quả sơn nơi. Đại yêu nhìn chăm chú kia hoa quả sơn dị tượng nhiều nhất khu vực. Nơi nào là một mảnh đại trận, trận bên trong không biết ẩn giấu bảo vật gì. Có lão yêu nói, từ khi bọn họ phát hiện hoa quả sơn, nơi nào chính là cấm địa, có huyền diệu đạo vận vần quanh, tới gần liền sẽ kinh hồn táng đảm. Mấy cái tin tức cùng với kia hào quang tại yêu tộc chi gian lưu truyền. Hoa quả sơn sẽ có tuyệt thế yêu vương hiện thế, có thể dẫn dắt yêu tộc đi hướng sau cái huy hoàng. Hoa quả sơn tuyệt thế yêu vương không thể coi thường, sớm liền có thánh nhân chi lực bao khỏa, hẳn là thánh nhân tính kế. Hoa quả sơn tuyệt thế yêu vương là thiên đình bồi dưỡng thần tướng, là vì diệt yêu tộc mà hàng thế. Này đó tin tức càng truyền càng là mơ hồ. Mà yêu tộc bên trong cũng là có lá gan lớn. Tiến vào kia sương mù bên trong. Lại là một đi không trở lại, mệnh hồn tan thành mây khói. Như vậy càng là khơi dậy yêu tộc nhìn trộm chi tâm. Bọn họ âm thầm bắt tới mấy tên tu vi không cao nhân tộc luyện khí sĩ. Khiến cái này luyện khí sĩ trong đó dò xét. Cũng khiến cái này luyện khí sĩ lưu lại một tia mệnh hồn. Nhưng mà, này đó luyện khí sĩ tiến vào nơi đây, mệnh hồn nháy mắt bên trong tiêu tán. Có cố thi thể còn bị ném ra tới, trên đó viết một chuyến chữ to màu vàng. Yêu tộc tránh lui, đừng chọc linh thai. Lạc khoản là Phật môn ấm ký, chỉ là 8 chữ cùng một viên ấm ký, liền làm yêu tộc các cao thủ kinh hồn táng đảm. Ngắn gọn thương nghỉ qua đi, yêu tộc quyết định tạm lánh hoa quả sơn để xem hậu sự. Rốt cuộc kia hoa quả sơn hào quang lấp lóe 179 ngày. Hoa quả sơn xuất hiện mấy lần địa mạch chấn động. Đám kia bị viên hầu bộ tộc lưu lại. Chưa khai linh trí núi viên hầu tinh. Một đám không rõ ràng cho lắm. Thiên đình, lăng tiêu điện. Ngọc đế lặng lặng mà ngồi tại bảo tỏa bên trên, hắn bảo trì như vậy động tác đã là mấy trăm năm không động tới. Bởi vì tâm không phục, bởi vì tính tình bướng bỉnh. Kỳ thật ngọc đế biết, chỉ cần chính mình phục cái nhuyễn, chỉ cần chính mình cúi đầu, trên người những cái đó xiềng xích tự sẽ tiêu tán. Chính mình tùy tiện lại mặc áo trắng, áo bào màu vàng. Thiên đạo danh sách thứ nhất, tự thân tu vi đại la viên mãn. Đạo tẩu ngoại trừ trực tiếp xóa bỏ hắn, hoặc là cho hắn định ra tại thiên đạo vận chuyển quy luật bên trong đại tội, đổi một cách thiên đế, không phải không cách nào động đến hắn. Vì sao phản kháng lão sư? Kỳ thật không phải phản kháng, chỉ là đối với lão sư xử lý một số việc thượng tuyệt tình, đáy lòng có chút không cam lòng mà thôi. Hắn là khoảng cách thiên đạo gần nhất sinh linh, hắn quyền hành là đạo tổ giao phó, cũng là đạo tổ cho hắn hiện giờ tam giới chúa tể vị trí. Tam giới chúa tể. Ngọc đế đáy lòng tự giễu cười cười, lại bởi vì thiên đạo trói buộc, không cách nào làm ra bất kỳ biểu lộ gì. Hắn chỉ là nói tổ búp bê mà thôi. Trường canh không biết tại hỗn độn hải như thế nào. Hắn trước đây nói qua, có tại hỗn độn hải bên trong sinh hoạt biện pháp. Chính mình trung quy là có chút bận tâm. Ngọc đế có đôi khi cũng muốn. Nếu như đa bảo đạo nhân hô lên phản thiên, chính mình cách này thiên đế đứng ra phản đối thiên đạo, ngày hôm nay có thể hay không có mặt khác tình hình. Nhưng trung quy là có quá nhiều lo lắng, có quá nhiều liên lụy, cũng có quá nhiều lo lắng. Phản kháng lão sư Thái Thanh sư huyên kỳ thật thử qua, như cũ không cách nào đem lão sư cùng hồng hoang thiên địa rũ sạch. Lão sư đất là thiên địa ý chí. Chính mình cách này thiên địa ý chí phát biểu người đi phản đối thiên địa, sẽ không có quyết định gì tính hiệu quả. Lại làm giữa thiên địa gặp càng lớn kiếp nạn. Này sẽ là một trận thiên đạo lật úp sinh linh đại chiến. Bởi vì tuyệt đại đa số sinh linh thoát ly thiên địa không cách nào sinh tồn. Cho nên sinh linh một phương nhất định là bên thua. Nhất định phải đối thiên đạo thỏa hiệp. Trừ trường canh bên ngoài, không có người so với hắn cái này ngọc đế hiểu rõ hơn thiên đạo. Hắn kỳ thật đã sớm biết đạo tổ muốn làm cái gì. Tại phong thần đại kiếp còn chưa bắt đầu phía trước, đã thấy được phong thần kịch bản. Thậm chí, hắn đi từ tiêu cung khóc lóc kể lể. Kỳ thật cũng không chỉ là bởi vì chính mình cái này thiên đế hỗn biệt khuất, bị tiệt giáo, siêu giáo thánh nhân đệ tử không nhìn. Càng nhiều là hắn bởi vì thấy được quá nhiều, muốn đi thay đổi lại không cách nào thay đổi. Trong lòng có quá nhiều bị đè nén. Có khi Ngọc Đế thậm chí sẽ nghĩ, nếu như là làm trường canh ngồi tại chính mình cái này vị trí, có phải hay không liền có thể phản chế lão sư. Đương nhiên, đây chỉ là vọng tưởng. Hắn cũng không thể quyết định chính mình phải chăng thoái vị. Cùng với đời tiếp theo thiên đế nhân tuyển, Ngọc Hoàng Đại Đế, Hảo Thiên Đồng Tử, sao mà châm chọc. Hắn cùng Vương Mẫu vốn chính là thiên đạo tạo hóa tiên thiên sinh linh, vốn là muốn trở thành thiên đạo trật tự chấp hành giả cùng thủ hộ giả mà thôi. Nói này đó cũng vô dụng. Trường canh vì thiên đình làm nhiều chuyện như vậy, cuối cùng bất quá là bị trục xuất. Trường canh nói rất đúng. Muốn đi làm cái thủ hộ sinh linh thiên đế, liền muốn học được khống chế chính mình tư dục, bảo trì đầy đủ lý trí, tại thiên đạo cùng sinh linh chi gian đi kiếm cân bằng điểm. Hiện giờ tam giới phong bế, đạo tổ tiến hành thiên đạo bản nguyên chi lực hóa thành thiên địa hàng rào, đem trường canh này số một chạy trốn phong kín tại thiên địa bên ngoài. Trước đây lại tinh lọc cửa ốc tuyền, làm thiên địa bên trong nghiệp chướng chi lực rời xa thiên địa. Một cách không có biến số, không có kiếp nạn, có thể vĩnh cửu tồn tại thiên địa. Cứ như vậy xây xong không phải sao? Buồn cười. Buồn cười bệ hạ. Bên cạnh truyền đến một tiếng khẽ gọi. Kia khuôn mặt hiền lành gầy gò lão quan nhi bưng bụi bặm làm cách đạo vái chào. Ôn thanh nói. Nên triệu chư thần nhị sự. Ngọc Đế mở hai mắt ra, hai mắt hơi có chút vô thần, lạnh nhạt nói triệu. Phải. Lão quan nhi ớt tiếng, phất trần hất lên, lăng tiêu ngoài điện vang lên tiếng chun du dương. Không bao lâu, đạo đạo tiên quang từ 33 trọng thiên các nơi bay vụt mà đến, hóa thành từng người văn thần võ tướng. Tại điện phía trước liệt hào đội, cúi đầu đi đường đại điện bên trong, đợi trăm tên chính thần đến đông đủ. Ngọc Đế bên người Thái Bạch lão quan nhi nói một tiếng, quần thần đối với Ngọc Đế cúi đầu hành lễ, bái kiến bệ hạ. Ái khanh bình thân, Ngọc Đế hoán thanh nói câu, liền hoàn thành một đường triều hội hơn phân nửa làm việc. Tại Thái Bạch lão quan chủ trì hạ, thông minh điện đi làm chính thần nói đến gần đây tam giới việc vặt, phần lớn đều là chúc bốn mùa biến hóa, mưa xuống hàng lộ, phàm nhân sinh lão bệnh tử tổng tình hình chung, lại có tiên thần phụng tấu biểu. Kia Thái Bạch lão quan nhi từng cách đọc sừng, đem quan trọng sự tình lựa ra tới, từ chư thần thương nghị. Toàn bộ triều hội vẫn có chút náo nhiệt, hiệu suất cũng không tính thấp. Ngọc Đế ngẫu nhiên cũng sẽ nhiều lời vài câu, đều là chút quản lý tam giới tương quan đại sự. Ngày hôm nay có võ tướng khởi bẩm tiến cử mấy thiên tướng chính thức nhập thần cấp. Ngọc Đế xem trong đó tấu biểu, thấy được một cái quen thuộc danh hào, Hữu Cầm Huyền Nhã. Ngọc Đế nói thẳng, đem Hữu Cầm Huyền Nhã tướng quân liệt vào tứ sai chính thần, lính tam giai chính thần bổng lộc, có lãnh binh quyền lực, vào đấu bộ chư thần hàng ngũ, sau này liền phụ trách trấn thủ Nguyệt Cung. Phía dưới không ít tiên thần sửng sốt một chút. Một bên Thái Bạch lão quan nhi cười nói, bệ hạ đột nhiên như thế đề bạt, có phải hay không? U, V, Quy, Quy, Mơ. Ngọc Đế ánh mắt quét về phía một bên Thái Bạch lão quan vội vàng cúi đầu. Ta chi ngôn hẳn là tính không được đếm bệ hạ thứ tội, thiên đình tất nhiên là ngài định đoạt. Đi làm. Ngọc Đế hừ một tiếng, cầm trong tay tấu biểu ném tới bàn ngọc bên trên. Lại ban thưởng Hữu Cầm Huyền Nhã tướng quân Trảm Yêu Thần Kiếm, làm ngự mã dám tìm mấy con thiên mã, giao chỉ ban thưởng Tiên Y Bàn Đào. Một công vội nói, nhưng bệ hạ, này dù sao cũng nên cấp Hữu Cầm tướng quân một ít công lao. Ta nhìn nàng thuận mắt, công lao này không đủ sao? Lăng Tiêu Điện lập tức hoàn toàn yên tĩnh, chư thần từng người im lặng. Thái Bạch lão quan cúi đầu lĩnh mệnh, bưng phất trần chạy chậm rời đi. Ngọc Đế lạnh nhạt nói, tiếp tục nhị sự. Chúng thần lĩnh mệnh, khôi phục trước đây tiết tấu. Không ít tiên thần còn đang suy nghĩ miên man, mà biết cái này sự thực tình người, lại biết đây bất quá là Ngọc Đế tại đối thiên đạo biểu đạt bất mãn, cũng hộ hạ Hữu Cầm Huyền Nhã. thiên đạo không đáng bởi vì bị sửa đổi ký ức bình thường kim tiên, liền cùng Ngọc Đế làm sâu sắc mâu thuẫn. Triều hội vừa qua hơn nửa, Hữu Cầm Huyền Nhã đã là nhận được số lớn ban thưởng, còn bị ban cho tân phủ đệ. Hữu Cầm Huyền Nhã tại có chút không hiểu, đứng dậy nhìn về phía Lăng Tiêu Điện. Không biết chính mình vì sao ngơ ngơ hồ hồ liền phải như vậy nhiều ban thưởng. Nghĩ đến cách này đi Lăng Tiêu Điện cầu Ngọc Đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Chợt thấy thiên địa bên trong xuất hiện một đạo thất thải hào quang. Từ Đông Thiên Môn chiếu đến. Xông phá tầng tầng cung điện trên trời. Bay thẳng Lăng Tiêu Điện. Lăng Tiêu Điện bên trong. Ngọc Đế trao mày. Còn tưởng là thiên đạo tại cảnh cáo. Xong khi Ngọc Đế đập nát bàn ngọc. Khẽ quát một tiếng vật gì dám lay thiên đình chi uy. Đứng dậy liền muốn cùng thiên đạo tiến hành đối tuyến. Kia thiên lý nhãn cùng người thính tai từ ngoài điện vội vàng mà tới. Báo Đông Hải chi tân có hào quang chiếu đến. Chấn động thiên đình địa phủ Đông Hải Ngọc Đế đáy lòng nổi lên một chút lo nghĩ. Vừa cẩn thận cảm thụ hạ thiên đạo vận chuyển tình huống. Phát hiện này hào quang cũng không phải là thiên đạo cảnh cáo. Chính mình ngược lại là hiểu lầm lão sư một lần. Do xét bản chương song ta sư huyên thật sự quá vững vàng 82 chương 736 đạo tổ cách này khỉ lớn chương 736. Đạo tổ cách này khỉ lớn thiên lý nhãn thuần phong nhĩ theo hầu kỳ thật cũng rất có ý tứ. Bọn họ vốn là nhân tộc một đôi huyên đệ. Mất mạng sau gặp được hai sợi thiên địa kim tinh. Thủy tinh khí tức. Hóa thành yêu tiên. Bái nhập tiệt giáo. Thiên lý nhãn tên là Cao Giác. Thuận Phong Nhĩ tên là Cao Minh, là phong thần đại kiếp giai đoạn trước vào phong thần đại tiệt giáo tiên. Đôi huyên đệ này bản thân không có gì quá lớn bản lĩnh, nhưng đủ cơ linh, phản ứng nhanh, lại có nửa ngày sinh dò xét thần thông. Lớn lên cũng là có chút tùy tâm sở dục, rất có uy nghiêm. Lý Trường Thọ rời đi Hồng Hoang, Khương Thượng chủ trì phong thần. Này hai huyên đệ bị chọn làm Lăng Tiêu Điện phía trước chân chạy người mang tin tức. Thiên đạo chi lực ra trì phía dưới. Nhưng khoảnh khắc bên trong dò xét thiên địa nhân tam giới các nơi. Lại nói kia thất thải hào quang vọt lên Lăng Tiêu Điện. Điện bên trong nhị sự tiên thần cùng nhau bị kinh động. Ngọc Đế tại tức giận. Lập tức liền muốn nổi giận. Thiên lý nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ đầu tiên là vào điện kịp thời bẩm báo. Lại phụng mệnh nhìn về phía kia hào quang mở đầu nơi tình hình. Vào điện bên trong bẩm báo một hai. Khởi bẩm mệ hạ Cao Giác định tiếng nói. Mạc tướng thấy. Kia hào quang tới nơi có một thạch hầu. Nơi ở chính là Đông Thắng Thần Châu yêu thuộc Hoa Quả Sơn nơi. Này thạch hầu tựa như trời sinh thần thông. Xuất thế hù dọa linh khí dao động. Quấy nhiễu thiên đình thạch hầu Ngọc Đế trầm mặt một hồi. Lăng Tiêu Bảo Điện xuất hiện thiên đạo chi lực ba động. Rất nhanh. Ngọc Đế chậm rãi nói. Bổ thiên thạch thai ngén thạch thai mà thôi. Có lẽ là được rồi nhân tộc thánh mẫu ban thưởng pháp lực. Các vị ái khanh tiếp tục nhị sự. Không cần quản nhiều. Chúng thần cúi đầu lĩnh mệnh, miệng nói tuân mệnh. Thiên lý nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ cúi đầu lui lại. Đi cửa điện bên ngoài trấn giữ. Cùng kia nguyên cửu long đảo bốn thánh. Bây giờ Lăng Tiêu Điện trấn điện tứ nguyên soái đứng sóng vai. Uy phong đường đường. Lăng Tiêu Điện bên trong tiếp tục nơi đây nhị sự tiết tấu. Ngọc Đế tâm tình lại không hiểu tốt hơn một chút. Đã là đã lâu. Này vị thiên đế không có lộ ra qua ý cười. Ngày hôm nay ngược lại là mỉm cười mấy lần. Linh Đài Phương Thốn Sơn. Lý Trường Thọ bấm ngón tay suy tính. Rất nhanh liền thông qua thiên đạo suy tính đến Đông Hải Thạch Hầu xuất thế lại kinh động thiên đình sự tình. Hắn hơi do dự, vẫn là cưới mây chạy tới Đông Hải bí mật quan sát thiên đình phản ứng. Đạo tổ tự mình sai khiến khỉ chi sư, làm này đó cũng đều là thuộc bổn phận sự tình. Nửa ngày sau, màn đêm thời gian, Lý Trường Thọ cuối cùng chính mắt thấy cái kia Thạch Hầu. Hắn co quắp tại sơn lâm một chỗ khe hở bên trong. Một thân màu vàng nhạt lông khỉ bị bùn che lấp. Bên hông còn phủ lấy lá cây biến thành che giấu chi vật. Đừng có xem thường này che giấu chi vật. Đây chính là thiên địa linh thai cùng bình thường sinh linh chỗ khác biệt. Tại thạch hầu mắt bên trong, Lý Trường Thọ thấy được một chút mờ mịt, một chút kinh hoàng. càng thấy được một loại hướng tới, một loại hiếu kỳ. Bóng đêm dần dần sâu, Thạch Hầu sờ sờ khô quắt cái bụng, ra ngoài tìm chút lá cây, bụi cỏ, đặt tại miệng bên trong nhai mấy lần. Rất nhanh liền phát hiện mấy khỏa cây đào, bò đi lên ăn như gió cuốn một hồi. Sau đó, này Thạch Hầu còn có chút cẩn thận trở về trước đây vách núi khe hở, ở trong đó lặng lặng cuộn tròn, vượt qua chính mình xuất thế sau buổi tối thứ nhất. Đông hải phía trên bay tới đại phiến mây đen, hoa quả sơn khởi mưa gió. Thạch Hầu ngơ ngác nhìn âm u vùng núi, nghe tiếng mưa rơi, tiếng gió. Lý Trường Thọ cũng không biết nó giờ phút này có thể thấy cái gì, có thể cảm nhận được cái gì, nhưng hẳn là cảm nhận được sinh linh vắng vẻ. Thạch Hầu ngáp một cái, mí mắt không ngừng run lên, chậm rãi ngủ say mất. Lý Trường Thọ thân hình rơi vào này núi vách bên trên, ngồi xếp bằng xuống, che giấu tự thân khí tức, thân hình hóa thành phai mờ, cũng là mặt lộ vẻ suy tư. Tại đây trong một đêm, có thiên đạo che chở, Lý Trường Thọ cũng không lo lắng Thạch Hầu an nguy. Nhưng chẳng biết tại sao, muốn ly cách này hầu tử gần chút, cũng coi như âm thầm làm bạn nó vượt qua này gian nan nhất một đêm. Đợi sáng sớm ngày thứ hai, Lý Trường Thọ chuẩn bị lặng lẽ rời đi lúc, đáy lòng nổi lên rất nhiều cảm ngộ. Này đó cảm ngộ lại không phải có quan hệ đại đạo, thần thông, mà là liên quan tới nhân sinh. Sinh linh sinh mà cô độc, cho nên khát vọng kết bạn. Cô độc hãm sâu tại cái này không có ánh sáng đêm tối. Thạch Hầu đáy lòng có lẽ sẽ bởi vậy đi hướng quang minh, truy đuổi quang minh. Bởi vì đêm tối như vậy sâu thúy, cho nên mới càng tin tưởng sáng ngời phía trước đường đi. Lý Trường Thọ đáy lòng cảm khái tùng sinh. Chẳng biết tại sao, hắn nghĩ tới chính mình thượng đời trước khi lâm chung kia đoạn gian nan nhật tử. Hắn bệnh tình hai lần chuyển biến xấu thời điểm, giấu riêng người nhà, chỉ là để cho chính mình đồng đảng đưa chính mình đi cuối cùng đoạn đường, lưu lại cáo biệt video, biểu đạt chính mình đối thân nhân cảm ơn, cảm tạ cùng với áy náy. Chịu đựng ốm đau ngồi tại xe lăn, ngẩng đầu nhìn một gốc cây ngô đồng ố vàng lá cây lúc, Lý Trường Thọ đã từng chất vấn qua, mê mang qua, không biết chính mình người này đến trung niên liền trước tiên không có nhân sinh, đến cùng tính là gì. Nhưng chất vấn cùng hoài nghi cũng không thể thay đổi gì, điểm cuối cuộc đời chính là triệt để hắc ám. Lý Trường Thọ không chỉ một lần hỏi qua chính mình cái này vấn đề, tại hồng hoang thiên địa bên trong tỉnh lại chính mình, vẫn là cả cuộc đời trước chính mình sao? Đáp án hắn đã tìm được, là đây cũng không phải là một đoạn ký ức giá tiếp, cũng không phải là hồn phách trùng sinh, càng không phải là uống canh mạnh bà lúc sau luân hồi chuyển thế. Nói đơn giản chút, là Lý Trường Thọ cách này sinh linh cá nhân chân linh, xuyên thấu qua một chỗ thời không khe hở, bị kéo vào hồng hoang lục đạo luân hồi hệ thống. Chân linh Trường Hà không chỉ là chảy xuôi tại hỗn độn hải cùng hồng hoang thiên địa, nó chảy xuôi tại hết thảy hữu hình chi giới, hình chiếu ra ngàn vạn sinh linh. Hỗn độn hải cũng không phải duy nhất có hình chi giới, chỉ cần tìm được chỗ kia thời không khe hở, chính mình liền có khả năng trở về địa cầu. Hắn xuyên qua chân tướng, chính là một cái cực kỳ nhỏ bé sự kiện, một hạt chân linh bảo lưu lại đời trước sở hình chiếu sinh linh ý thức. Làm Lý Trường Thọ ngộ ra điểm này về sau, đạo cảnh có phi tốc bay vụt. Trước đây tại Tử Tiêu cung bên trong, Lý Trường Thọ cùng đạo tổ biện luận qua việc này, cố ý nói ra đạo tổ muốn nghe đến đáp án, để đạo tổ nghĩ lầm chính mình đã tin tưởng là lãng tiền bối đem hắn kéo đến hồng hoang. Kỳ thật lãng tiền bối căn bản không làm được đến mức này, đạo tổ cũng làm không được điểm này, thuần túy là ngẫu nhiên. Lãng tiền bối thông qua thôi diễn thiên đạo, tại hồng hoang tương lai trông được đến Lý Trường Thọ, ngược lại còn tưởng rằng là đạo tổ cùng thiên đạo xuất thủ đem Lý Trường Thọ chiêu đi qua, làm bọn họ hồng hoang tổ dân phú chưa hoàn thành kế hoạch bổ sung. Dù sao hồng quân đạo tổ cũng tốt, lãng tiền bối cũng được, đều chỉ là đứng tại từng người góc độ đi suy đoán vấn đề. Lý Trường Thọ lại là mở ra lối riêng, đi nghiên cứu chân linh đặc tính, cùng với chân linh cùng nói như thế nào hỗ động. Theo trên căn bản chứng minh chính mình xuyên qua phương thức. Hồng hoang tổ dân phú cái kia chưa hoàn thành kế hoạch, chính là lãng tiền bối cuối cùng liều mạng một lần chân tướng. Lý Trường Thọ giờ phút này không có sung túc chứng cứ, còn không thể hoàn toàn xác định. Nhưng từ góc độ này tới nói, Lý Trường Thọ cùng Thạch Hầu cũng coi như đồng mệnh tương liên. Lý Trường Thọ xem Thạch Hầu thời điểm, phảng phất liền thấy cái kia mới vừa thức tỉnh đời trước ký ức, co quắp tại cha mẹ trong lều vải, thân thể không ngừng run rẩy bé trai. Đối mặt không biết sợ hãi với bên ngoài thế giới hướng tới thu hoạch được sinh mệnh kích động đáy lòng cái kia đáng buồn lại buồn cười cảm giác cô độc. Mà thôi. Lý Trường Thọ khẽ than. Này một cái trước mắt, hắn quyết định hảo hảo dạy bảo này Thạch Hầu. Không đi vì hắn tròng lên bất luận cái gì sứ mệnh. Không đem Thạch Hầu tận lực cột vào phản thiên trên chiến xa. Phản thiên, hắn một người là đủ rồi. Trước khi đi, Lý Trường Thọ thấy được một đầu bầy khỉ đi ngang qua Thạch Hầu sở tại núi khe hở. Khóe miệng lộ ra mấy phần mỉm cười. Sư phụ ở trong luân hồi hẳn là bình an không việc gì chứ. Mặc dù đem sư phụ so sánh khỉ có chút không thỏa đáng, nhưng này đó nhặt đi Thạch Hầu hầu tử, không phải liền là năm đó nhặt đi chính mình sư phụ sao? Tùy theo, Lý Trường Thọ khẽ trao mày. Nhưng hắn cũng không làm thêm cái gì, đám mây cũng không dừng lại, thân hình giấu ở mây trắng chi gian. Hắn không đi cấp Thạch Hầu giao phó sứ mệnh, tăng thêm số mệnh. Nhưng thiên đạo lại muốn sử dụng Thạch Hầu tính kế yêu tục, đại hưng Phật môn. Thạch Hầu thậm chí chính là vì cái này số mệnh, mới có thể bị thiên địa sở thai nghén. Có thể hay không đánh vỡ cái này rào, cũng liền xem Thạch Hầu sau này như thế nào đi chọn. Lý Trường Thọ cũng không ngại, vì con khỉ này hy sinh một chút phần thắng trước tiên cùng đạo tổ quyết đấu. Liền xem đạo tổ như thế nào chọn. Hồi linh đài phương thốn sơn về sau, Lý Trường Thọ cũng là không nhàn rỗi. Trước đây hắn theo Trung Thần Châu thu chút đệ tử. Lần này đi Hoa Quả Sơn, Lý Trường Thọ tiện đường lại thu một nhóm tiểu yêu, mang về đạo quán điều giáo, cùng nhau thu làm môn đồ. Dù sao là bồ đề lão tổ đồ đệ, cùng hắn bị trục xuất người Lý Trường Thọ có quan hệ gì thu chút yêu tục. Nhưng thật ra là muốn để hầu tử có thể thích ứng linh đài phương thốn sơn dạy học không khí, sẽ không ở nơi này sinh ra cái gì tự ti tâm lý. Ở chỗ này tu hành lúc, cũng có thể có mấy cách đồng bản. Theo tối hôm qua một ít chi tiết liền có thể phán đoán, này Thạch Hầu tâm tư rất là tinh tế. Cho nên Lý Trường Thọ gom lại 27 danh hài đồ. Bởi vậy phía trước điểm hóa đồng tử đồng nữ phụ trách chăm sóc bọn họ ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Tại Tà Nguyệt Tam Tinh Đồng bắt đầu mẫu giáo bé dạy học, truyền đạo thủ pháp. Lý Trường Thọ đối với mỗi cách đệ tử đối xử như nhau đều tính là chính mình ký sanh đệ tử. Lại đối mỗi cách đệ tử phẩm tính có yêu cầu nghiêm khắc phòng ngừa để cho bọn họ gây tai họa, liên lụy đến chính mình cách này sư phụ trên người. Dạy bảo những đệ tử này lúc, Lý Trường Thọ lại nghĩ tới chính mình năm đó bồi dưỡng Linh Nga vui sướng năm tháng. Đương nhiên, hắn không có gì cảm khái. Linh Nga ngay tại chính mình bên cạnh, hiện giờ cũng sẽ định kỳ bớt thời gian cùng nàng làm bạn. Lý Trường Thọ chẳng qua là cảm thấy chính mình năm đó giáo Linh Nga giáo đến coi như không tệ. Linh Nga cũng coi là bọn họ ủng giáo hợp cách đệ tử. Như thế xuân tới thu đi, núi bên trong không biết nóng lạnh, đã qua hơn 60 năm. Lý Trường Thọ này phê ký sanh đệ tử đều đã là trưởng thành. Một nửa đều vượt qua phi tiên kiếp nạn, có tiên linh thân thể. Tại Lý Trường Thọ tận lực dạy bảo hạ, bọn họ sẽ không đi để ý theo hầu. Đối sinh linh đối xử như nhau, đã sẽ đi trợ giúp tại núi rừng bên trong lạc đường tiểu phu, cũng sẽ đi cứu trợ bị thợ săn bắn bị thương gấu đen. Theo những đệ tử này sinh động phạm vi càng lúc càng rộng lớn, hắn này linh đài phương thốn sơn Tà Nguyệt Tam Tinh Đồng thanh danh cũng là dần dần đánh ra ngoài. Không ít luyện khí sĩ mộ danh mà đến, nhưng căn bản tìm không được phương thốn sơn sở tại. Cũng có một chút nhàn vân giá hạc lão thần tiên nghĩ đến kết bạn hạ bồ đề lão tổ, lại đều bị môn nhân đệ tử một câu gia sư không gặp khách lạ đơn giản vuốt tóc. Ổn thỏa lý do, Lý Trường Thọ giảm bớt chính mình bản thể hoạt động, chuyên tâm diễn hảo hư bồ đề. Ai bên người hai vị chuẩn đạo lữ, chính mình ở chỗ này chờ khỉ tới bái sư. Không thể nghĩ, suy nghĩ nhiều liền có chút lệ mục. Ngày hôm đó, Lý Trường Thọ ngay tại hậu đường ngủ trưa, bỗng nhiên phát giác một tia đạo vận dưới đáy lòng tràn ngập ra. Đạo tổ tiếng nói xuất hiện tại linh đài. Bồ đề kia thạch thai đã cách Hoa Quả Sơn, ngươi lại âm thầm bảo vệ, đừng để cho người khác thu hắn đi. Lý Trường Thọ một cái xoay người nhảy dựng lên đối không trung, làm cái đạo vái chào thấp giọng xưng là. Buộc lên đạo bào, đoan khởi phất trần, vội vàng chạy tới Nam Thiêm Bộ Châu cùng Đông Thắng Thần Châu giao giới chỗ, âm thầm canh giữ ở xâm nhập Hồng Trần Thạch Hầu gần đây. Này ra hỏa, mới vừa vào nhân thế gian quả nhiên là trò cười trồng chất. Thạch Hầu rời đi Hoa Quả Sơn tất nhiên là chỉ có một cái mục đích, bái tiên nhân vi sư tìm trường sinh đại đạo. Thạch Hầu sinh mà bất phàm, có đủ loại sen lẫn thần thông, chinh phục chỉ có mấy con hầu tinh bầy khỉ tất nhiên là không đáng kể. Này hơn 60 năm, Thạch Hầu ngay tại Hoa Quả Sơn bên trên tiêu dao khoái hoạt, mang theo kia số lớn hầu tử đầy khắp núi đồi vui đùa. Hoa Quả Sơn sản vật phong phú, trước đây cũng có yêu tộc chiếm cứ. Những cái đó hầu tinh rất nhanh liền phát hiện một ít đồng phủ, cũng tìm được một chút binh khí, bảo bối. Không chỉ có không lo ăn uống, còn trực tiếp vượt qua thường thường mập trung yêu tộc nhật tử. Vô ưu vô lự, rất là náo nhiệt. Có lẽ là này Thạch Hầu linh tính quá nhiều, bầy khỉ tại mấy năm chi gian nhóm mở linh trí, khẩu biết nói tiếng người, thân thủ nhanh nhẹn, lại hấp dẫn càng nhiều hầu tử gia nhập bọn họ bộ lạc. Bọn họ đuổi hổ sói, đuổi sài báo, những rượu ngon, sinh con tử. Thạch Hầu là biết đánh nhau nhất, cũng là mạnh nhất. Không ít mấu khỉ đối với hắn rất có ý nghĩ. Nhưng Thạch Hầu cũng không phải là bình thường sinh linh, hoàn toàn không đáp căn này dây cung. Đợi Thạch Hầu phát hiện kia Hoa Quả Sơn động thiên phúc địa thủy liêm động, một đám hầu tinh thuận thế bái Thạch Hầu làm đại vương. Thạch Hầu tự xưng ra ra, hầu tinh nhóm liền thành hầu tử hầu tôn. Bất quá mấy chục năm, thủy liêm đồng hầu tinh nghiễm nhiên thành Hoa Quả Sơn bá chủ. Mặc dù không có nhiều cao thủ, nhưng toàn viên mở linh trí sự tình, làm những cái đó bí mật quan sát Hoa Quả Sơn yêu tục xem hoảng sợ run sợ. Thạch Hầu cũng không biết, đám kia thượng cổ lão yêu nhìn hắn lúc ánh mắt đều mạo hiểm lục tiêu giao khoái hoạt 60 năm về sau, có chỉ lão khỉ tinh thọ nguyên hết, chết già ở thủy liêm đồng bên trong. Làm Thạch Hầu trực quan cảm nhận được sinh lão bệnh tử uy lực. Sinh linh sợ chết hướng sinh, Thạch Hầu cũng là như vậy, hỏi như thế nào chết. Một bên có cái khỉ lớn mở miệng giải thích một phen huyền diệu đạo lý, dẫn xuất tiên nhân trường sinh đạo, nói cho Thạch Hầu tu tiên pháp nhưng trường sinh. Thạch Hầu giật mình hiểu ra, lúc này mới lên đường muốn hướng đi Tây Phương tìm tiên nhân tu hành trường sinh pháp. Này Thạch Hầu cũng không phải là đơn giản nghĩ muốn trường sinh. Hắn trước khi đi vung tay lên, nói chính là, đợi bản đại vương trở về, nhất định phải làm các con cũng có thể tu tiên pháp. Đến trường sinh hắn dám nói, đám kia hầu tử thật đúng là dám tin. Tiện thể nhấc lên kia khỉ lớn hẳn là thiên đạo hóa thân. Liền như vậy, hầu tử xông qua Nam Thiêm Bộ Châu, tại thiên đạo nhìn chăm chú, Lý Trường Thọ thủ hộ, phàm nhân thét lên hạ, thể hội phàm tục đủ loại. Cũng là may mắn mà có phàm tục trước kia hưng khởi khỉ làm siếp nghiệp, mà Thạch Hầu bản thân đủ cơ linh, không phải khẳng định sẽ ùa ra một chút thảm kịch. Thạch Hầu tại trong hồng trần sờ soạng lần mò, bị vét bỏ, bị đánh chửi, lại là cười đùa tí tưởng, đã từng để vào trong lòng. Hắn cũng gặp phải không ít thiện nhân, chủ động cho hắn thức ăn, cho hắn quần áo, còn làm hắn tại nhà bên trong ngủ lại. Nhưng Thạch Hầu vui cười đánh chửi toàn không để ý, thương hại bố thí cũng không tiếp, chỉ là tại trong hồng trần trêu đùa, chưa từng bị trần thế phủ kia khỏa tinh khiết đạo tâm. Hắn đùa qua bị buộc xích sắt khỉ con, nhặt được qua một chút vàng bạc tiền lùa, ăn xong tiểu lâu bên trong thức ăn mặn. Cũng giáo huấn qua thấy ngứa mắt du côn. Xua đuổi qua loạn gặm hoa màu lợn rừng. Cùng một đám thiếu niên nằm sấp qua vợ chồng mới cưới bề cửa sổ. Càng từng giúp người đuổi qua ruột, đánh qua một ít giả tiên nhân, phá hủy mấy chỗ hắc đạo xem. Mười mấy năm, từ Nam Thiên Bộ Châu Chi Đông đi tới Nam Thiên Bộ Châu Tây Bắc. Thạch Hầu tại phàm tục tìm tiên tất nhiên là tìm cách tịch mịch. Làm hắn bị thiên đạo âm thầm chỉ dẫn đến Phương Thốn Sơn gần đây. Nghe được Bồ Đề Tổ Sư chi danh. Biểu tình đã vô cùng bình thản. Chờ Thạch Hầu xa xa nhìn ra xa kia Phương Thốn Sơn sở tại phương vị. Thấy nơi nào linh khí trùng thiên. Tiên quang vần quanh. Đáy lòng lại là giật mình. Biết chính mình tìm được tiên nhân chân chính chỗ ở. Thế là chân phát chạy như điên. Tại sơn giã bên trong sốt ruột vọt. Phóng qua khe núi. Xông qua sương mù. Không tự giác mất phương hướng. Lại ngẫu nhiên gặp kia đốn củi tiều phu. Nghe được kia huyền diệu thi tử. Thạch Hầu liên tục thở dài. Cầu tiều phu thu hắn làm đồ. Tiều phu tất nhiên là chỉ đường mây mù chi gian. Dẫn hắn đi kia tà nguyệt tam tinh đồng chỗ. Lý Trường Thọ tại đồng phủ trong tính tỏa tiên thức thấy kia hầu tử thân ảnh lộ ra mấy phần mỉm cười. Rốt cuộc đã đến. Lại xem này Thạch Hầu. Nhún nhảy một cái vọt tới đạo quán trước đó. Tả hữu đánh giá. Trước sau do dự. Lại là leo cây. Lại là quanh to. Rốt cuộc nhìn không được đến đạo quan kia cửa phía trước. Thạch Hầu hướng tả hữu nhìn lại thấy này môn không trên có khắc hai câu nói ngữ. Vào chúc ta người tan đắc đạo trường sinh có hy vọng mấy trăm năm. Ô Thạch Hầu đánh cái giật mình. Hai ba bước cướp được cửa gỗ phía trước. Đông đông đông chụp vài tiếng. Lập tức liền là một tiếng gào to. Sư phụ đệ tử tới bái sư đến rồi bản chương xong ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 82 chương 737 bị xóa đi ký ức chương 737. Bị xóa đi ký ức này đầu khỉ. Thật đúng là cơ linh. Lý Trường Thọ nhìn không được cười lên. Cửa cũng không vào, người sư phụ này hai chữ liền kêu lên, hơn nữa luôn có một loại. Đời trước bị gọi sư phụ cảm giác. Bình tĩnh đoan trang. Bất quá là chỉ là tề thiên đại thánh tới bái sư. Chính mình ngay cả trời cũng muốn lật ra. Ngược lại là vừa vặn dạy bảo. Lý Trường Thọ đứng ngồi bất động, tự có ngày hôm nay phụ trách đạo quán tuần tra mấy tên đệ tử về phía trước. Này mấy cái đệ tử cũng là hoạt bát. Hai nam hai nữ trực tiếp bay đến đạo quán đại môn phía trên. Nam đệ tử thân mang nghiêm trang nói bảo. Nữ đệ tử thân mang trắng nhạt tiên váy. Tả hữu đứng ở mái cong phía trên. Hầu tử tại phàm tục nhiều năm. Chỗ nào thấy qua như vậy chiến trận nhất là thấy này bốn vị tiên nhân hiện thân lúc hời hợt kia tư thế. Hầu tử một viên đạo tâm càng là kích động không thôi. Liên tục đối với này bốn tên đệ tử thở dài. Vẫn là phàm tục học được văn nhân lễ tiết. Bên cạnh có nữ đệ tử cười nói. Vị này đạo hữu ngược lại là rất có cấp bậc lễ nghĩa. Chỉ là chẳng biết tại sao. Mở miệng liền gọi sư phụ hai chữ. Còn nói đến đây bái sư. Không phải là trước đây cùng gia sư từng có ước định này Thạch Hầu vội nói. Chưa từng thấy qua. Chưa từng thấy qua. Ta là lần đầu tiên tìm tới bảo địa. Muốn bái sư cầu tiên pháp. Lại có nam đệ tử cười nói. Đạo hữu có thể đến đó nơi. Cũng là tính cùng gia sư hữu duyên pháp. Thật tình không biết mấy chục năm qua. Bao nhiêu tiên gia cao thủ nghĩ đến bái phỏng. Đều là đến không được cánh cửa này phía trước. Còn thỉnh đạo hữu chờ một lát. Chúng ta tiến đến bẩm báo. Nếu lão sư muốn thu ngươi làm đồ. Tất nhiên là sẽ làm cho ngươi vào cửa này. Thạch Hầu thấy thế đại hỷ càng là rõ ràng lời này hàm nghĩa. Hắn. Hỗn thành hữu duyên chi linh này bốn vị đệ tử cũng không thất lễ. Toàn bộ hành trình đều là lấy lễ để tiếp đón. Càng chưa từng giễu cợt Thạch Hầu dung mạo như thế nào. Dù sao chủng tộc khác biệt. Thẩm mỹ cũng là không giống nhau. Thạch Hầu cũng chưa từng cảm thấy này hai vị tiểu tiên tử khuôn mặt xấu xí. Một nam đệ tử vào đạo quán. chạy tới Lý Trường Thọ trước mặt bẩm báo. Nói là đạo quán bên ngoài đến rồi một vị Lôi Tông sắc mặt hầu tộc sinh linh. Nói là bái sư tới. Bái sư Lý Trường Thọ cố ý ra dáng. Xếp bằng ở giường mềm bên trên. Chậm rãi nói. Có thể tới cửa phía trước. Định vật phi phàm. Độ nhi lại đến hỏi qua nhập môn ba hỏi. Xem này hầu nhi tâm thành không thành. Đúng, đệ tử rõ ràng. Đệ tử kia định tiếng nói câu quay người vội vàng chạy về đạo quán cửa phía trước. Này vừa đến vừa đi. Ngược lại là dẫn tới xem bên trong đệ tử chạy tới vây xem. Tả tả hấu hấu đứng đầy đầu tường. Người. Yêu hỗn tạp. Từng người đều mặc khảo cứu đạo bào. Quanh người vần quanh một hai thanh khí. Thạch hầu thấy thế càng là mừng đến trực phiên té ngã. Hắn chỗ nào không biết thế gian này điểm nhân yêu vừa quái. Chính mình hẳn là tại yêu thuộc. Còn có rất nhiều có pháp lực mang theo tiên nhân. Sẽ hô hào trảm yêu trừ ma. Thấy được nơi đây như vậy nhiều yêu thuộc đệ tử càng là không kìm được vui mừng. Có không ít đệ tử bị hắn chọc cho cười không ngừng. Một đám xì xào bàn tán hỏi cái này hầu tử là từ đâu tới. Kẹt kẹt cửa quan nửa mở kia tên nam đệ tử cất bước mà ra đối với Thạch Hầu làm cái đạo vái chào. Thạch Hầu vội hỏi. Sư phụ thu ta sao đạo hữu. Lão sư có lời. Ngươi đã tới nơi đây. Cũng có bái sư chi tấm. Liền cùng ngươi nhập môn ba hỏi. Xem ngươi là có hay không thành tâm. Nam đệ tử ôn thanh nói. Ngươi lại cẩn thận châm trước. Nếu có không nắm chắc được có thể kiểm tra lo rõ ràng sau lại nói. Nhưng nếu há miệng hồ ngôn loạn ngữ. Lão sư chắc chắn phạt ngươi bất kính chi tội. Dễ nói. Dễ nói thứ nhất hỏi. Ngươi từ nơi nào đến? Nhà tại chỗ nào? Cha mẹ người thân như thế nào? Thạch hầu hai tay làm vái chào. Mau trả lời. Ta từ cách này Đông Thắng Thần Châu mà đến. Nơi nào kêu là Ngạo Lai Quốc. Xung quanh không quá mức nhân ra. Ta cũng không cha không mẹ. Trong viên đá đụng tới. Đầy khắp núi đồi đều là ta kia cha mẹ người thân. Tay chân huyên đệ. Nói bậy này nam đệ tử cao mày nói. Trong viên đá có thể tung ra sinh linh ngươi chẳng lẽ lại còn là tiên thiên đại năng. Thiên địa linh thai chính lúc này. Một tia dẫn âm chui vào này nam đệ tử tai bên trong. Lại là bọn họ sư phụ bồ đề lão tổ nhắc nhở câu. Tiếp theo hỏi. Nam đệ tử cũng coi như cơ linh, lập tức rõ ràng một chút cái gì, đối với hầu tử thái độ càng ôn hòa chút. Này hỏi một chút tính ngươi quá, không có không thành chi tâm, lại nghe thứ hai hỏi. Ngươi bái sư cần làm chuyện gì trước đây nhưng nghe qua nhà ta lão sư danh hào hầu tử cười nói. Bái sư là vì thành tiên trường sinh, tiêu giao tự tại trước đây. Hắt hắt hắt, trước đây cũng không từng nghe tới sư phụ danh hào. Chỉ là tìm tiên lúc trời xuôi đất khiến đi tới nơi đây. Ô nam đệ tử cười nói còn có thứ ba hỏi cũng là mấu chốt nhất hỏi một chút. Nếu ngươi tu hành gặp bình cảnh. Đời này vô vọng đột phá. Ngươi là lựa chọn tại núi bên trong khô tòa tiếp tục tu hành. Vẫn là lựa chọn đi hồng trần thế tục làm chút việc thiện. Vấn đề này thật đúng là đem hầu tử đang hỏi. Hắn gãi gãi đầu, ngẩng đầu nhìn nơi đây cửa biển, cảm thụ được nơi đây mờ mịt đạo phận. Hầu tử cười nói, nhất định có thể trường sinh, nhất định có thể trường sinh. Nơi này là hỏi ngươi, nếu tu không được trường sinh, ngươi nên lựa chọn như thế nào? Việc thiện việc ác đều không phải ta chuyện. Ta đi làm thiện. Người khác nói không chừng tưởng rằng ác. Còn không bằng trở về tiêu dao khoái hoạt. Ngươi câu trả lời này. Nam đệ tử nhíu mày trầm ngâm vài tiếng. Quả nhiên chờ được câu thứ hai dẫn âm. Thả hắn đi vào. Đổi thân quần áo. Buổi trưa điện bên trong thu đồ. Này ba hỏi liền coi như ngươi quá. Nam đệ tử quay người dùng tay làm dấu mời. Nhập môn đi. Lão sư đáp ứng thu ngươi làm đồ. Trước theo ta đi tắm rửa thay quần áo. Đổi thân quần áo. Hầu tử phù phù quỳ xuống. Đối viện bên trong một hồi lễ bái. Đa tạ sư phụ đệ tử đa tạ sư phụ này cơ linh sức lực. Thực có thể nói tinh. Đạo quan kia đại môn mở rộng. Chúng đệ tử tự tả hữu tường viện nhảy xuống tới. tại viện bên trong xếp thành hai nhóm. Tạm thời dừng lại nghị luận. Từng người thả ra tự thân khí tức. Hầu tử nhảy vào đại môn. Cũng không để ý cái gì nghi thức cảm giác. Đối với hai nơi không ngừng thở dài. Tại viện bên trong nhảy tới nhảy đi. Trêu đến mấy tên nữ đệ tử che miệng yêu kiều cười. Toàn bộ đạo quán lập tức sung sướng lên tới. Hậu viện, Lý Trường Thọ lặng lặng ngồi ở kia, đáy lòng suy nghĩ một hai. Lúc này thiên đạo nhìn chăm chú. Chính mình ngược lại là lại không cách nào phân tâm đi nói chuyện yêu đương. Chỉ có thể chuyên chú vào mưu tính thiên đạo. Nên như thế nào tại thiên đạo mí mắt phía dưới. Cấp đã bị số mệnh khóa lại hầu tử. Gia tăng một chút biến số này thao tác độ khó. Quả thực không nhỏ. Hai cái canh giờ sau. Đương đương đương đương một ngư thanh trận trận lọt vào tai, niệm kinh thanh nhiễu tâm thần người. Đạo quán kia khảm vào vách núi chủ điện trong, chúng đệ tử tả hữu ngồi ngay ngắn cùng nhau đọc kinh văn. Lý Trường Thọ ngồi ở kia thiên địa hai chữ trước đó. Tay trái bưng phất trần. Tay phải xách theo một chuỗi tràng hạt. Vật trang sức dùng là tóc bạc đạo cô. Mặt trên người lại là áo trăm miếng vá đạo bào. Thật đạo Phật song tu. Chỗ cửa điện có chỉ Mao Nhung Nhung bàn tay chộp vào không cửa, sau đó chính là một viên Mao Nhung Nhung đầu. Này thạch hầu, giờ phút này cũng nhìn không ra cái gì khẩn trương. Ngược lại là chơi tính giáo chúng. Tại cửa ra vào đánh giá bồ đề lão tổ. Tựa hồ muốn nghiệm một chút đây không phải là trường sinh tiên nhân. Lý Trường Thọ giữ im lặng. Thạch hầu bị người đẩy một cái. Lập tức nhảy tới điện bên trong. Đối Lý Trường Thọ cúi đầu lễ bái. Đệ tử bái kiến sư phụ. Đệ tử bái kiến sư phụ. Lý Trường Thọ lúc này mới mở hai mắt ra. Biểu tình vô hỉ vô nộ. Chậm rãi nói. Ngươi muốn bái ta làm thầy là. Là. Đệ tử bái sư. Đệ tử bái sư. Lý Trường Thọ hỏi. Nhưng có tính danh thạch hầu vội nói. Đệ tử không họ không danh. Mời lão sư ban cho họ cấp danh. Lý Trường Thọ gật gật đầu. Nhân tiện nói. Ngươi sinh một bộ lôi công sắc mặt. Lại có một bộ trời sinh đạo thể. Quanh người không nghề nghiệp chướng. Miệng bên trong ngậm thanh khí. Tuy là con khỉ xuất thân. Cũng đã ra giáo hóa. Làm một cách hồ hoạt là tôn. Như vậy liền cùng ngươi ban thưởng cách tôn họ. Hảo tôn. Hảo tôn này đầu khỉ liên tục kêu to. Còn thỉnh sư phụ lại cho cái danh. Lý Trường Thọ đáy lòng cười khẽ thanh. Nguyện ngươi ngộ được đại đạo tâm dứt khoát, coi trời bằng vung tôn tự thân. Lời này lại là không thể nói như thế. Lý Trường Thọ chỉ là nói. Bần đạo tu có giải không chi đạo. Tìm hiểu định không lý lẽ. Liền bảo ngươi ngộ không. Như thế nào thạch hầu tinh tế phẩm ma. Ngộ không. Ngộ không. Tôn ngộ không ta cũng có danh tự ả nha. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu. Lắc lắc phất trần. Một bên có nam đệ tử về phía trước nhắc nhở thạch hầu đi góc nhập tọa. Vậy liền coi là quá lễ bái sư. Hầu tử lại là có phần hiểu quy củ quỳ xuống tới một hồi dập đầu. Lý Trường Thọ ngược lại là không quá nhiều cảm giác. Dù sao đạo quán này. Nơi đây những đệ tử này. Đều là vì hầu tử trưởng thành tạo nên hoàn cảnh. Chính mình chỉ phụ trách cho hầu tử bản lĩnh. Mặt khác, làm thiên đạo chính mình hao tâm tổn trí đi thôi. Đợi tôn ngộ không vào chỗ ngồi, Lý Trường Thọ ra hiệu ra đệ tử dừng lại tụng kinh, bắt đầu giảng giải kinh văn. Tôn ngộ không giờ phút này chỗ nào có thể định ra tâm, mặc dù sư phụ trong miệng đụng tới chữ. Chính mình đều là nhận biết. Nhưng những chữ này tập hợp lại cùng nhau. Như thế nào chóng mặt. So với cái kia lão tiên sinh phương ngôn kinh văn còn muốn cho đầu khỉ lớn. Nhưng tôn ngộ không biết quy củ. Cũng không dám lên tiếng quấy rầy những đồng môn khác tu hành. Chỉ là trừng mắt một đôi mắt to. Nhìn bên trái một chút. Nhìn bên phải một chút. Không bao lâu lại buồn ngủ. Đầu nếu gà con mổ thóc. Thân nhược bụi cỏ lau bên trong cỏ lau cán. Rất nhanh liền có kia hô hãn thanh âm đại tác. Ngộ không lấy sức một mình, làm hư toàn bộ lớp học không khí. Lý Trường Thọ đáy lòng kém chút cười nở hoa, nhưng mặt ngoài lại là chứng trạc đàng hoàng, bất vi sở động giảng giải kinh văn. Chúng đệ tử cũng là cảm thấy sung sướng, Nhưng muốn kéo căng khuôn mặt, hơi cảm giác khó chịu. Đợi mặt trời lặn thời gian, Lý Trường Thọ thân hình theo gió tiêu tán. Chúng đệ tử vừa rồi nhẹ nhàng thở ra, cùng nhau vây lại ngủ say hầu tử bên cạnh. Ngộ Không sư đệ, Ngộ Không sư đệ, mấy tên nam đệ tử liếc nhau, lộ ra mấy phần cười xấu xa. Đối hầu tử điểm tới nhất chỉ, làm hắn ngủ sâu hơn chút. Nửa ngày sau, U Vinh Quy Quy Mơ, hầu tử mơ mơ màng màng mở mắt ra, lại phát hiện chính mình bị treo ở trên một cây đại thụ. Trên người trói dây thừng còn lưu lại một chút pháp lực. Hắn nhớ tới trước đây chính mình thượng khóa tình hình, không khỏi có chút xấu hổ. Quay đầu chỉ thấy đây là tại đảo quán hậu viện. Bao nhiêu nhẹ nhàng thở ra. Như thế nào ngủ rồi, hắn như thế nào đã ngủ lần đầu tiên tu hành đạo pháp. Theo không kịp khóa. Như nghe thiên thư giống nhau rất bình thường. Này làm sao liền. Ông ong ong, hầu tử vô ý thức run run hạ, hơi ngẩng đầu nhìn một chút, không chịu được nuốt một ngụm nước bọt. Chói hắn dây thừng bọc tại cành cây bên trên, cách dây thừng bất quá ba tấc chính là một đầu tổ ong. Sư phụ phạt người biện pháp. Như thế nào cùng chính mình trêu cợt khỉ con một cách đường đi. Tôn Ngộ Không nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, mắt thấy các nơi không người, thân thể đung đưa, lại như bơi cá. Tại dây thừng kia trói buộc bên trong chạy tới, chạy như một làn khói cách không thấy. Liền này Tôn Ngộ Không nhún nhún vai, sờ trở về trước đây đã nhận qua đường chỗ ở. Đáy lòng lại tại âm thầm buồn sầu. Chính mình nên như thế nào tài năng đuổi theo lão sư giảng bài tiến độ. Ai, làm nguyên soái cái gì quá không có tí sức lực nào. Thiên đình thiên hà bờ. Nào đó mới thăng nhiệm thiên hà thủy binh đại nguyên soái. Xuyên một thân thiển kim chiến giáp. Nằm tại thiên hà kia cỏ xanh như tấm đệm đây bên trên. Miệng bên trong ngậm một cái cỏ khô. Ra vẻ đắc ý oán trách. Vuốt vuốt tay bên trong ngọc phù ngao ấp, không khỏi nói là rất không có tí sức lực nào. Biện Trang ngọ nguậy tiến tới. Thế nào ca ngươi thăng quan gì rồi, cũng chính là 3000 thế giới thiên binh tổng chỉ huy. Ngao ấp chậm rãi lắc đầu. Không tính là gì đại quan. Đây là làm ta đi thay thế Kim Bằng huyên trưởng. Kim Bằng. Biện Trang lẩm bẩm âm thanh, sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là có chuyện như vậy. Như thế nào, ngao ấp nhíu mày hỏi một câu. Trước đó vài ngày, Kim Bằng điều say rượu. Trước mặt mọi người nói chút không nên nói lời nói. Biện Trang thở dài. Vị này tướng quân, bản lĩnh lợi hại, thần thông quảng đại. Thiên đình võ tướng bên trong ồn ồn có thể xếp trước 10 đại cao thủ. Nhưng chính là thật ngông cuồng một chút. Ngao ấp nói Kim Bằng tướng quân không phải cuồng ngạo, chỉ là có chút ý khó bình mà thôi. Biện Trang nói. Là ý gì khó bình, thiên đình đối với hắn còn chưa đủ được không, ngao ấp muốn nói lại thôi. Mắt bên trong như có điều suy nghĩ. Có chút không nắm chắc được lắc đầu. Biện Trang lại hỏi. Nhắc tới cũng kỳ. Ngươi là Long tộc. Hắn là Phượng tộc. Long Phượng vốn là tử địch. Các ngươi còn lấy huyên trưởng. Hiện để như vậy xưng hô. Luôn cảm thấy Kim Bằng tướng quân có chút thân cận. Ngao ấp chậm rãi nói. Long Phượng đại kiếp đã là chuyện cũ năm xưa. Năm tháng như thế xa xưa. Cũng không có gì hận ý khó bình. Ta trước đây đã từng hỏi qua phổ vương. Mà thôi. Ngao ấp khẽ thở dài âm thanh. Hai mắt nhắm lại. Đáy lòng lại nổi lên vài ngày trước. Chính mình quỳ gối trước mặt phụ thân tình hình. Phụ vương. Hải Nhi luôn cảm thấy đạo tâm bên trong thiếu chút cái gì. Hải Nhi luôn cảm thấy. Hiện giờ này thiên đình đợi hết sức không được tự nhiên. Phụ vương có phải hay không trước đây chuyện gì xảy ra. Ngậm miệng, lui ra. Lại là như vậy kết quả. Ngao ấp nhìn chính mình lòng bàn tay điều lệnh ngọc phù, không khỏi có chút xuất thần. Biện Trang cười hắc hắc. Gối lên cánh tay nằm tại kia. Lại là sự thoải mái nói không nên lời. Lẩm bẩm nói. Nếu có thể gặp lại Hằng Nga tiên tử. Thật là tốt biết bao. Ngao ấp cười cười. Nhưng lại chưa mở miệng nhiều lời. Cùng lúc đó Mai Sơn. Nhị lang chân quân Dương tiến chỗ ở. đã tu luyện thành thiếu niên bộ dáng Na Cha bóc lấy huyết, có chút hăng hái mà nhìn trước mặt gương đồng trực tiếp. Gương đồng bên trong là mấy tên tiên tử hàng múa tình huống. Đây là khánh điển dùng múa. Có thể lấy ra nhảy nếu để cho Ngọc Đế bệ hạ. Hoặc là bàn đảo yến hiến múa. Tất nhiên là không thể làm chút tập luyện. Dương Tiến ở một bên hà hơi cẩn thận lau sạch lấy tam tiêm lưỡng nhận thương. Na Cha đột nhiên nói, sư huyên gần nhất ta sát khí mau bệnh. Có thể muốn phạm vào. Dương Tiến tay khẽ run rẩy, tam tiêm lưỡng nhận thương kém chút đem hắn 89 huyền thể làm ra chút tơ máu. Cái nào triệu chứng đây cũng không phải là việc nhỏ. Cái này, Na Cha có chút nói không chính xác. Ánh mắt theo gương đồng bên trên dịch chuyển khỏi. Nhìn nóc phòng. Đáy lòng luôn là hiện ra một cái bóng người nhàn nhạt. Hơn nữa thỉnh thoảng sẽ có mấy câu tại tai ta bên cạnh vang lên. Cảm giác tựa như là ma tổ tại triệu hoán. Dương Tiến như lâm đại địch nghiêm mặt nói, ngươi lại nằm xong ta dùng thiên nhãn nhìn qua. Đừng nhìn loạn a, Na Cha có chút xấu hổ, ta hiện tại cũng không phải tiểu thí hài. Dương Tiến sùi cười một tiếng, trong tay áo lấy ra một đầu quyển trục bày biện tại bên cạnh. Hắn cùng Long Cung một vị nào đó công chúa điện hạ hôn ước. Vị công chúa kia năm trước mới vừa phá xác. Được đưa đi giao trì giáo dưỡng. Trăm năm sau thành hôn. Hôn ước là Ngọc Đế ban thưởng ý tại làm Dương Tiến đi đại biểu Long tộc kiềm chế Long tộc. Dương Tiến cẩn thận suy nghĩ sau cũng không cự tuyệt. Hắn cũng đến thành ra thời cơ. Đối phương chỉ cần hiền lương thuộc đức liền có thể. Sẽ không bởi vì chính mình là căn chính miêu hồng nhân tộc. Mà đối phương là Long tộc. Ta liền xem thường bọn họ. Lập tức, Dương Tiến ra thiên nhãn, nhắm ngay Na Cha cái trán, nhìn thấy Na Cha linh đài. Chỉ là một cái chớp mắt. Dương Tiến đầu tiên là sững sờ, mà phía sau sắc trắng nhợt, hô hấp đều có chút gấp rút. Na Cha buồn bực nói, sao? Dương Tiến nhanh tay lẹ mắt. Đột nhiên về phía trước ấm xuống Na Cha miệng. Lập tức nói, đừng có mở miệng. Này sát khí đã là thành hình. Chúng ta trước đi tìm sư phụ sư bá. Na Cha không rõ ràng cho lắm. Dương Tiến lại là như lâm đại địch. Nhấc lên trường thương. Đưa tới hớp chi hao thiên khuyển. Cùng Na Cha cùng nhau hướng Càn Nguyên Sơn độn đi. Hắn trông thấy cái kia đảo bay tại Na Cha trong lòng hư ảnh. Đột nhiên nghĩ đến sư phụ tự nhủ qua một việc. Thiên đảo cấm kỵ phản thiên người từng một tay kéo toàn bộ thiên đình. Lại bị đạo tổ khu trục đi cấm kỵ sinh linh. Chân chính thái bạch kim tinh. Trường An thúc bản chương song ta sư huyên thật sự quá vững vàng 82 chương 738 thỉnh kinh người Càn Nguyên Sơn kim quang động. Thái ấp động phủ. Giờ phút này tiên quang tầng tầng vườn quanh. Theo hộ sơn đại trận đến hộ đại động trận. Lại đến mật thất giấu giếm che trời pháp trận. Đã là đều mở ra. Thái ấp chân nhân còn thỉnh thoảng thò đầu ra, xem một hai mắt bầu trời gì trạng. Bộ dáng kia, phảng phất một chút mất tập trung, đạo tổ liền sẽ trực tiếp xuất hiện tại phía sau bọn họ. Này không hợp lý. Ngọc đỉnh chân nhân thấp giọng nói câu. Cúi đầu nhìn trước mặt mê man đi qua Na Cha. Một ngón tay điểm ở đâu cha cái chán. Ngọc đỉnh tất nhiên là thấy được. Na Cha đáy lòng hiện ra những cái đó tàn tạ hình ảnh. Kia cũng là tại trần đường quan lúc. Tiểu Na Cha cùng cao cấp gia đinh Vương Trường An ở chung tình hình. Vương Trường An dĩ nhiên chính là Lý Trường Thọ năm đó dùng áo lót. Na Cha vì sao có thể nhớ tới này đó đạo tổ năm đó lấy thiên địa bản nguyên chi lực sửa chữa chúng sinh ký ức. Chỉ có tu vi đến nhất định cấp độ. Bằng vào tự thân đại đạo bao khỏa luyện khí sĩ. Mới có thể tự hành chống cự. Hoặc là giống như Ngọc Đỉnh chân nhân giúp Thái ấp đa bảo giúp hỏa linh như vậy, hiệp lực ngăn cản. Cân nhắc đến Na Cha cùng Dương Tiến tại thiên đình làm thần. Ngọc Đỉnh chân nhân lúc ấy cũng không bảo vệ này hai cách đệ tử. Mặc cho bọn họ bị đạo tổ sửa đổi liên quan tới Lý Trường Thọ ký ức. Na Cha quên Trường An thúc tồn tại. Thiếu hụt bị Lý Tính bổ khuyết Dương Tiến cũng quên Thái Bạch Kim Tinh chân chính theo hầu. Chí nhớ bên trong có thật nhiều thái bạc kim tinh cái bóng. Nhưng nhận biết lại trở thành đó bất quá là Ngọc Đế người mang tin tức. Là Ngọc Đế tại an bài đây hết thảy. Nhưng mấy trăm năm đi qua, đạo tổ phong ấm ký ức lại bị Na Tra đánh vỡ. Ngọc Đỉnh chân nhân tinh tế dò xét, lại nói đây quả thật là không quá hợp lý. Không, này thực hợp lý. Thái Ức chân nhân chắp tay đứng ở một bên từ từ nói câu. Vì sao tùy tiện nói? Thái Ức chân nhân cười ngượng ngùng âm thanh, không có việc gì, liền giang một chút. Ngọc Đỉnh, ta đang nghĩ, này sẽ không là cái gì tính kế. Ngọc Đỉnh buông tiếng thở dài, đi trở về một bên bồ đoàn, ngồi xếp bằng nhập tọa, nhắm mắt suy ngẫm. Thái Ức chân nhân tiến đến chính mình bảo bối đồ đệ bên người, học theo, ngón tay chỉ ở đâu ra cái chán, tinh tế dò xét một lần. Này vị chân nhân cẩn thận nghĩ nghĩ, lại nói kỳ thật cũng nói còn nghe được. Na Tra một thế này, thân cận nhất chính là hắn Trường An Thúc. Cũng có thể nói, hắn Trường An Thúc đối với hắn ảnh hưởng sâu nhất. Bất quá bởi vậy đến xem, kia màu lam gợn sóng cũng không phải là tiêu giảm sinh linh ký ức, mà là phong này đoạn ấn tượng. Có lẽ có thể tìm được biện pháp khôi phục hắn có quan hệ Trường An Thúc hoàn chỉnh ký ức. Ngọc Đỉnh chân nhân nói, liền sợ lại là tính kế. Đạo tổ muốn để Xiên giáo cùng Thiên Đình đối lập, đánh vỡ lão sư vĩnh hằng bất bại chi vận thế, từ đó đối với lão sư ra tay. Như hôm nay dặn, chuẩn để bỏ mình, Tam sư thúc bị cầm tù tại không biết nơi nào, đại sư bá bị phong ấm tại Tử Tiêu cung bên trong, thánh mẫu nương nương đã sớm bị thiên đạo kiềm chế, tiếp dẫn thánh nhân vài ngày trước thất thí, đã là lui khỏi vị trí hồng hoang sân khấu. Cũng chỉ có chúng ta lão sư hiện giờ bình yên vô sự. Dương Tiến nói, sư phụ, đệ tử cảm thấy hẳn là sẽ không có như vậy tính kế. Thái Ức chân nhân cười thán, thế nào, ngươi cảm thấy thiên chi thượng kia vị tồn tại còn sợ vì thế mất mặt khục? Làm Na Tra khôi phục liên quan tới Trường An Thúc ký ức lại có thể thế nào? Này thiên địa cuối cùng đã là bộ dáng như vậy. Thánh nhân đại giáo rời trận, thiên đình quật khởi kỳ thật. Các ngươi Trường An Thúc chỉ là cùng sư tổ ý kiến không hợp nhau. Cục diện như vậy là bọn họ chung nhận thức. Đã là như vậy, sao phải tái sinh biến hóa? Ngọc Đỉnh chân nhân liếc nhìn Thái Ức đối với Ngọc Đỉnh tế hạ mắt. Ổn một tay. Cấp thiên đạo diễn kịch. Vạn nhất đạo tổ chính nhìn chăm chú nơi đây, cũng thật nhiều điểm tỷ lệ sinh tồn. Hồng hoang sinh tồn chi đạo. Vậy như thế nào xử trí? Ngọc Đỉnh hỏi. Là tùy ý Na Tra nhớ tới, vẫn là ổn thỏa lý do. Đem bộ phận này ký ức lần nữa phong bế đi. Thái Ức chân nhân mắt bên trong mang theo vài phần không đành lòng, rất nhanh liền quyết định, cũng chỉ có thể phong bế. Ngọc Đỉnh đứng dậy đi đến Đâu Cha bên người, ở Đâu Cha cái trán nhẹ nhàng điểm mấy lần, đem Na Tra linh đài hiện ra hư ảnh ôn nhu khô ra. Thái Ức chân nhân có chút muốn nói lại thôi, ánh mắt hơi có chút phức tạp. Một bên Dương Tiến hơi có chút thất lạc. Sư phụ, sư bá, đệ tử cảm thấy này đoạn ký ức đối với chúng ta mà nói vô cùng quan trọng. Này không quan hệ đúng sai, không quan hệ thiên địa cách cục, cũng không quan hệ đại giáo chi tranh. Tối thiểu nhất ứng để chúng ta biết được phát sinh qua chuyện gì, từng có cái nào tranh chấp, là cùng không phải, đúng và sai, dù sao cũng nên có cái thuyết pháp. Biết này đó có làm được cái gì, còn nói pháp thì có ít lời gì? Thái Ức lắc đầu, nghiêm mặt nói, cũng không thể thay đổi gì, cũng chỉ là tăng thêm bối rối. Dương Tiến ánh mắt trong suốt, biểu tình bình tĩnh, lại nói, nhưng nếu là liền này thiên địa bộ mặt thật vì sao cũng không biết được, lại có gì diện mục đi nói thay trời hành đạo? Có gì diện mục đi làm cái gì thiên đình tiên thần? Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn chăm chú vào chính mình ái đồ, ôn thanh nói, cũng tốt, vi sư đối ngươi nói một ít. Thái Ức cười nói, ta đi lại thêm mấy tầng trận pháp. Bần đạo tới đi. Ngọc Đỉnh lạnh nhạt nói câu. Cái trán đáng xuất từng vòng thất thải rực rỡ ánh sáng, đem toàn bộ động phủ đều bao bọc ở hào quang bên trong. Ngủ say Na Tra tạp chật lưới, nhất định là nghe không được những lời này. Ngọc Đỉnh chân nhân nói, Dương Tiến, so ngươi Na Tra ổn trọng rất nhiều. Nói với ngươi những việc này, ngươi hẳn là sẽ không mất khống chế. Ngươi muốn biết cái gì? Thân thế của ngươi cùng Na Cha Trường An Thúc có rất sâu liên quan. Ngươi cha mẹ đều xem như hắn ký sanh đệ tử. Ngươi huyền công sở dĩ như thế mạnh mẽ cũng là bởi vì Trường An Thúc cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Ngươi hiện nay trí nhớ bên trong hẳn là có rất lớn một phần là không có bị sửa đổi. Cho ngươi huyền huyết, dẫn ngươi vào thiên đình, Linh Sơn phụng mệnh hộ ngươi, đều là thái bạc kim tinh, nhưng cũng không phải là Ngọc Đế ý chỉ. Hắn tại thiên đình lúc, Ngọc Đế phần lớn nghe hắn. Tại Trường An Thúc chấp trưởng thiên đình thần quyền những năm kia, ngươi, Na Cha, thậm chí đạo môn tam giáo, đều bị hắn an bài thở không nổi. Vì sư nhất khâm phục chính là ngươi Trường An Thúc. Là hắn để ngươi trên người biến số biến mất, lại cho ngươi vượt qua ngươi nguyên bản hạn mức cao nhất cơ duyên. Ngọc Đỉnh sửa sang lại suy nghĩ, tiếp tục nói, kỳ thật thí thánh giả cũng không phải là Triệu Công Minh phu phụ. Thí thánh giả là Triệu Công Minh cùng các ngươi Trường An Thúc. Mà lần kia thí thánh theo trên căn bản thay đổi hồng hoang mệnh đồ, đến mức về sau đạo tổ không thể không kéo xuống trước đó ngụy trang dối trá gương mặt, trực tiếp hạ xuống thiên phạt diệt tiệt giáo, dốc hết sức thôi đồng phong thần. Tràng diện kia có chút châm chọc. Đạo tổ tại thượng cổ lúc luôn miệng nói Tử Tiêu Cung không hiện thế gian, kết quả là lại như cũ nhìn không được lộ ra dữ tợn khuôn mặt. Này kỳ thật nói rõ Trường An Thúc đã nhanh làm thành phải làm sự tình, để đạo tổ không lo được thể diện, trực tiếp ra tay đánh vỡ hắn hành sự tiết tấu. Thái Ức chân nhân có chút chột dạ nhỏ giọng thầm thì, sư đệ, như vậy trực tiếp xưng hô đạo tổ, không có chuyện gì sao? Ngọc Đỉnh chân nhân nói, bần đạo tu chính là tâm, là thiên đạo không cách nào chạm đến nơi. Thiên đạo có thể thôi diễn 3000 đại đạo, lại không cách nào thôi diễn chúng sinh chi tâm. Chính là phàm nhân ý nghĩ hão huyền cũng có thể cấu ra một đám kỳ quái chi thiên địa. Thiên đạo có bao nhiêu suy tính chi lực, cũng vô pháp suy tính chúng sinh đáy lòng suy nghĩ. Hắn chỉ có thể đi cưỡng ép cho ý nghĩ, xóa đi ý nghĩ. Chỉ lần này mà thôi. Thái Ức cùng Dương Tiến đồng thời gật đầu. Giờ khắc này, giữa bọn hắn phảng phất không có bối phận khoảng cách thế hệ. Bọn họ ngồi tại Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động bên trong, nghe Ngọc Đỉnh chân nhân nói kia Trường An Thúc chuyện xưa. U, V, Quy, Quy, Mơ, Linh Sơn, Vạn Phật Điện. Phật môn chi chủ lặng lặng ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên. Kia cao mấy chục trượng kim thân tản ra ôn hòa ánh sáng. Tại xung quanh một ngư thanh cùng tiếng tụng kinh phụ trợ bên trong, tỏ ra phá lệ trang nghiêm túc mục. Mà tại này kim thân ngay trung tâm cùng loại với giới tử càn khôn nơi có cái nho nhỏ ốt xá. Đa bảo đạo nhân giờ phút này an vị tại bảo vật đôi bên trong, tính toán chính mình xèn đúc này đại kim thân hao tốn bao nhiêu linh bảo. Nghĩ đến sau này nên như thế nào dẫn sắt Phật môn đi hướng hưng thắng. Đến đâu thì hay đến đó. Tuy rằng đã làm giáo chủ nhiều năm rồi, đem Linh Sơn an bài ngay ngắn rõ ràng, lại Phật tổ thanh danh cũng tại thiên địa gian càng phát ra vang rồi. Nhưng tóm lại, nhiều ít vẫn là có chút không quá thích ứng. Đa bảo cũng không biết là đại sư bá pháp lực, vẫn là thiên đạo lực lượng tại thời khắc ảnh hưởng hắn đạo tâm, làm hắn có khi gần như diệt tình tuyệt tính, chỉ tồn đạo tính. Hẳn là thiên đạo chi lực. Nói trắng ra là hắn đa bảo kỳ thật cũng chỉ là một cách linh bảo người. Đổi những người khác ngồi tại vị trí này, hiệu quả khả năng kém một chút, nhưng cũng không phải không thể thay thế. Đa bảo cười khổ âm thanh, đưa tới một mặt thủy ngưng tiên lan kính, nhìn trong gương chính mình. Bảo tướng tôn nghiêm, một đầu tóc lăn thân hình mập ra, vành tai biến lớn. Ai, đa bảo buông tiếng thở dài. Quả thực không còn năm đó tiêu sái. Cũng không biết sư tôn hiện nay tình cảnh như thế nào. Các vị sống sót sư đệ sư muội tại 3000 thế giới phải chăng không song tai ác. Hắn sẽ phối hợp, có thể đáp ứng tới Tây Phương giáo đoạt quyền. Kỳ thật cũng là lão quân hứa hẹn, sẽ chăm sóc hỏa linh bọn họ. Đa bảo những năm này vẫn luôn suy nghĩ, Nếu chính mình có thể có Trường Canh sư để một nửa mưu lược, một nửa đối với đại đạo lý giải, có lẽ cũng có thể thêm một cái thí thánh giả, mà không phải Tây Phương giáo trộm người nhà. Không thú vị. Giờ phút này hắn ở chỗ này, pháp thân không động được, bản thể thay đổi không được, giống như Phật môn một cái cửa mặt, cũng coi là Phật môn hiện giờ xài nhà thạch. Hiện giờ thánh nhân không ra, nhân giáo Huyền Đô đại sư huyên cùng Trường Canh sư để rời đi thiên địa bên trong. Hắn đa bảo xác thực xem như mạnh nhất mấy vị cao thủ một trong, thực lực còn tại những cái đó nhãn hiểu lâu đời đại năng phía trên. Có hắn trấn Phật môn bãi đúng là không tệ an bài. Nói cho cùng cũng là đạo tổ căn bản không đem hắn cái này phản thiên người để vào mắt đi. Ai Trường Canh? Đa bảo khẽ thở dài âm thanh. Vừa định như vậy ngủ một hồi, đã thấy hai thân ảnh từ đại điện bên ngoài cùng nhau mà tới. Chính là Văn Thù cùng Từ Hàng hai vị sư đệ sư muội. Hiện nay bọn họ là phụ trách giáo vụ Bồ Tát đại sĩ, cũng là hiện giờ hồng hoang bên trong thanh danh dần dần đặt tên sĩ. Đa bảo giữ vững tinh thần, thúc khởi pháp thân. Kia cao mấy chục trượng kim thân quang mang lấp lánh, hai mắt chậm rãi nửa mở. Văn Thù cùng Từ Hàng vào tới điện bên trong, hơi làm rối loạn bên cạnh tăng lữ đập một ngư tần suất. Văn Thù cúi đầu hành lễ bái kiến Phật tổ. Đa bảo chậm rãi nói: chuyện gì Phật tổ? Văn Thù nói: hiện giờ ngũ bộ châu nơi đã có rất nhiều chùa triển, Tây Ngưu Hạ Châu càng là chùa triển trải rộng, bái nhập ta Phật môn hạ sinh linh nhiều không kể xiết. Bây giờ Phật môn giới luật kéo dài từ Tây Phương giáo, tuy có tăng thêm cũng đã có chút không đủ. Chúng ta mô phỏng hạ Phật môn mới giới luật chương trình, còn thỉnh Phật tổ xem qua. Nói xong, Văn Thù đem một chương quyển trục chậm rãi đẩy hướng Đa Bảo, rơi vào pháp thân lòng bàn tay. Đa Bảo đạo nhân nhìn mấy lần, cảm thấy này đó giới luật tuy nhiều, nhưng cũng không tính là gì chuyện xấu, nếu là có thể ước thúc đệ tử Phật môn, sau này thiên địa bên trong cũng có thể ít chút náo động. Hắn nói, liền theo đại sĩ chi pháp mở rộng. Văn Thù cười nói: tuân Phật tổ pháp chỉ. Một bên Từ Hàng lại nói: Phật tổ, bây giờ Nam Thiên Bộ Châu tuy có không ít ta Phật môn chùa triển, nhưng này đó chùa triển vào không được Nam Châu nơi phồn hoa, lại Phật pháp tại trong phàm nhân lưu truyền, thường thường có bất công, không xác thực chỗ, không bằng chọn một hai cao tăng tại Nam Châu truyền đại thừa Phật pháp, như thế nhưng bảo vệ giáo vận, cũng có thể phổ độ chúng sinh. Việc này rất tốt, Đa Bảo ôn thanh nói, vậy thì do Quan Âm đại sĩ phụ trách. Từ Hằng lập tức muốn nói lại thôi. Ai đưa ra vấn đề, ai liền đi giải quyết vấn đề này, vung tay trưởng quỹ làm. Đa Bảo cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Pháp thân lòng bàn tay ngưng ra một chút lưu quang, hóa thành mấy con xanh biếc nhánh cây, rơi vào Từ Hằng lòng bàn tay bên trong nâng ngọc tỉnh bình bên trong. Sau thiên linh căn, dương liễu nhánh, cho điểm chỗ tốt, lại an bài làm việc kia bao nhiêu cũng coi như có chút lực lượng. Từ Hằng cũng không tốt nói thêm cái gì, hành lễ lĩnh mệnh. Chợt nhớ tới tiếp dẫn thánh nhân trước đây dẫn âm căn dặn sự tình, nhân tiện nói: Phật tổ, không bằng lại cho bần tăng một hai giúp đỡ. Đa Bảo hỏi: đại sĩ muốn dùng cách nào giúp đỡ? Gần đây linh sơn bên trong thịnh truyền, kia Kim Liên Bảo chỉ bên trong lúc nào cũng có bảo quang lấp lánh. Từ Hằng lời còn chưa dứt, kia Phật tượng mi tâm bay ra một đạo kim quang, pháp thân nháy mắt bên trong hóa thành một trường lớn nhỏ, ngồi tại màu vàng đài sen bên trên, xuất hiện tại Từ Hằng trước mặt. Một cỗ uy nghiêm đẩy ra, lại bị Đa Bảo tùy theo biến mất. Bảo quang lại dẫn đường. Khục, mới không phải bởi vì cái gì bản năng phản ứng. Từ Hằng cùng Văn Thù hai đại sĩ liếc nhau, tả hữu làm mời, dẫn đường tiến đến linh sơn phía sau núi Hoa Sen Bảo Trì. Nơi nào khoảng cách tiếp dẫn thánh nhân ẩm cư nơi khá gần, cho nên ngày bình thường đắt là người ở hy hữu đến. Mặt trời một dài, cũng không khỏi có chút hoang vu. Đa Bảo khó được ra đại điện, lúc này hào hứng khá cao. Linh sơn những năm này biến hóa vô cùng cự đại, các nơi cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, toàn bộ Linh Sơn đều bị triệt để cải tạo. Thậm chí ngọn núi đều bành trướng mấy phần. Phụ trách việc này cổ Lưu Tôn Phật. Muốn đem toàn bộ Linh Sơn tu thành một cách đại tự. Lập làm Phật tổ chỗ tu hành. Trở thành ngàn vạn đệ tử Phật môn trong lòng chi thánh địa. Không bao lâu. Đa Bảo. Văn Thù. Từ Hàng đến kia bảo trì bên cạnh. Đa Bảo xa xa đánh giá. Chóp mũi run run. Cứ như vậy khẽ ngửi. Bị lừa rồi, không bảo vật. Chính là nơi đây, chính là nơi đây. Từ Hàng bấm tay gảy nhẹ, một chút bảo quang lưu truyền, bảo trì lập tức biến thành trong suốt hình. Đáy ao, một đầu kim thiền bị tầng tầng phong cấm, chính ré vào góc có chút rung động hai cánh. Đa Bảo tất nhiên là nhận ra này kim thiền theo hầu. Chính là kia bị thu làm thánh nhân để tử Hồng Mông hung thú. Lục Sĩ Kim Thiền. Kim Thiền Tử. Năm đó bị Trường Canh Sư để kém chút nổ chết, lại bị Tây Phương Giáo Thánh Nhân cứu. Đa Bảo dù chưa lộ diện, lại tại nhà mình sư tôn bên cạnh. Thông qua Chu Tiên Tứ Kiếm đáp ra tới cửa sổ nhỏ. Mắt thấy một màn này tình hình. Từ Hàng nói, này Kim Thiền có thể chịu được đại dụng. Văn Thù lại nói, Kim Thiền tính tình bạo ngược, tàn nhẫn thì sát. Ta bên trong Phật môn người tài ba rất nhiều, sao phải dùng nó? Từ Hàng hiếm khi cùng người khác tranh chấp, lần này lại định tiếng nói, đưa nó thần hồn lại nặng chính là. Đa Bảo nhìn ra chút gì, chậm rãi nói, Kim Thiền đã như là bỏ mình. Giờ phút này toàn bằng thiên phú thần thông chống đỡ tính mạng, không bằng liền đem hắn thần hồn lấy Phật pháp tái tạo. Dốc lòng dạy bảo, đã ở chỗ này, chính là cùng ta Phật môn hữu duyên, tự có thể vì Phật môn sử dụng, cũng có thể chứng bể khổ khôn cùng quay đầu là bờ lý lẽ. Văn Thù trầm ngâm vài tiếng, Phật tổ lời nói rất đúng. Từ Hàng lại trong lúc vô tình liếc nhìn tiếp dẫn thánh nhân chỗ ở, đáy lòng khẽ thở dài âm thanh, tiếp tục thương nghị xử trí như thế nào Kim Thiền. Như thế nào làm Kim Thiền tại sau này phát huy tác dụng? Nàng có khi đúng là bởi vì mềm lòng đều là làm chút để cho chính mình khó xử sự tình. Rất nhanh ba người bọn hắn liền định ra Kim Thiền kế tiếp mệnh đồ. Kỳ thật phần lớn đều là Từ Hàng tại lời nói, Đa Bảo cùng Văn Thù ở bên nghe. Từ Hàng kế hoạch là như vậy. Trước hết để cho Kim Thiền dưỡng tổn thương. Chờ Kim Thiền khôi phục bản nguyên. Tái tạo nhân thân. Cái này quá trình đại khái cần mấy trăm năm. Đợi mấy trăm năm về sau, liền làm Kim Thiền tại Linh Sơn hiện thân. Từ Phật tổ thu đồ, cho theo hầu. Lại tìm cái cớ đem hắn đưa vào trong luân hồi. Đầu thai đi Nam Thiên Bộ Châu nơi phồn hoa. Từ Kim Thiền từ đông hướng tây mà đi. Chủ động đem Đại Thừa Phật Pháp thu hồi Nam Thiên Bộ Châu. Từ có thể tại nhân tộc khí vận hội tổ nơi tuyên dương Phật Pháp. Đợi việc này như vậy định ra. Đa Bảo đánh giá Từ Hàng vài lần, cười hỏi, đại sĩ, những lời này xuất từ vạn thế chi Phật vẫn là xuất từ thiên đạo? Từ Hàng run lên, mỉm cười trả lời, không giống nhau sao? Đa Bảo cười nói, xác thực cũng kém không nhiều. Vậy như thế tiến hành, liền từ đại sĩ toàn bộ hành trình trông giữ. Phải. Từ Hàng đáp ứng một tiếng, biểu tình nhìn không ra hỉ nộ, đáy lòng nhưng dù sao về không khỏi vài tiếng than nhẹ. Này Kim Thiền tử sau này mệnh đồ, liền như vậy được an bài xuống dưới. Nó không có chút nào cá gì biết tình quyền. Cùng lúc đó, Nam Thiên Bộ Châu Tây Bắc, Linh Đài Phương Thốn Sơn. Lý Trường Thọ lòng có cảm giác, có chút cẩn thận từng ly từng tí bấm ngón tay suy tính, lại không nhịn được nhíu mày. Kim Thiền sẽ tại 300 năm sau xuất thế thỉnh kinh người đã an bài thượng A Hà kia không phải là hầu tử học thành trở lại. Cùng thiên đình điên cuồng hỗ động thời khắc cũng đúng. Kim Thiền tử giống như không chỉ luân hồi một lần. Muốn ở trong luân hồi đi qua 9 lần 10 lần. Kim Thiền tử. Lý Trường Thọ mặt ngoài duy trì đà tỏa, âm thầm bắt đầu một hồi suy nghĩ. Chính mình hồi lâu phía trước tràn ra đi có quan hệ Kim Thiền tử lời đồn. Không biết còn có hay không hiệu quả. Bản chương xong.